Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 641, bại lộ. Thực xin lỗi, nguyên soái. Đối với chất vấn của Ali Zep nguyên soái, Asnisi chậm rãi mà nói: kỹ thuật hiện có cho dù ở ban ngày, muốn chính xác được khuôn mặt một người đều thập phần khó khăn, huống chi là ban đêm. Hơn nữa Sebezia lại đối mặt một trận gió tuyết lớn, tầm nhìn của vệ tinh theo dõi cực thấp, có thể quay được hình ảnh như thế này, ngay cả người Mỹ cũng sẽ không hơn so với chúng ta đâu. Liên lụy đến chuyên môn của mình, Asnisi cũng không bởi vì thân phận của Ali Zep mà lùi bước. Hơn nữa đem cả người Mỹ ra tiến hành so sánh, đây cũng là thói quen đã thành hình từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Ali Zep nguyên soái không tiếp tục làm khó dễ Asnisi mà lại hỏi: vậy dùng vệ tinh theo dõi có tìm được hung thủ hiện tại ở đâu không? Asnisi lắc lắc đầu nói: không có cách nào, bởi vì sau khi giết chết tướng quân Baloki và những người trong đó, người này đột nhiên mất tích. Bởi vì nguyên nhân thời tiết lúc ấy, bóng người trên tấm hình đều là mơ hồ. Hơn nữa lúc ấy mặt đất cũng là một đống thi thể, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Hơn nữa vệ tinh có quỹ vận hành, nó không thể dừng lại ở một chỗ nào đó tiến hành theo dõi trong thời gian dài. Theo vị trí biến hóa, hình ảnh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc rất lớn. Hơn nữa cho dù là đại quốc Mỹ để nhất tài nguyên vệ tinh, cũng không thể sử dụng vệ tinh đi theo dõi một người. Nếu không, nước Mỹ hiện tại cũng không cần tiến hành chiến tranh với Afghanistan bắt khủng bố, trực tiếp dùng vệ tinh bắt người không phải xong rồi sao? Biện pháp gì cũng không có, vậy phát đoạn băng tần này có ý nghĩa gì? Nghe được Vinet nói vậy, một vị tướng quân bất mãn đưa ra nghi ngờ, khiến cho có thêm vài người nhỏ tiếng phụ họa: không, đoạn băng tần này còn có thể giúp chúng ta tìm được hung thủ. Asnisi lắc lắc đầu. Ở chỗ hình chiếu làm một thao tác, một hình ảnh trên màn ảnh nhất thời bị phóng đại hơn 10 lần. Người này có lẽ chính là hung thủ. Chuyên gia của chúng ta phân tích từ hình dáng cùng với hình ảnh đặc thù của cậu ta, hắn hẳn là người Á Châu, hơn nữa tuổi tác không vượt quá 30 tuổi. Mọi người đều biết tướng quân Baloki lần này đi điều tra có quan hệ cùng với sự kiện phản động đến từ Trung Quốc sống mái với nhau. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi hung thủ chính là người Trung Quốc. Vinet nói vậy hấp dẫn sự chú ý của công chúng, bởi vì nếu như có thể xác định quốc tịch hung thủ, vậy đối với việc phá án sẽ có tác dụng rất lớn. Tỉ như bọn hắn có thể thông qua danh sách xuất nhập cảnh tìm ra người có tuổi tương đối và quốc tịch đáng nghi, coi như là đối phương nhập cư nhập cảnh trái phép, bọn hắn cũng có thể tiến hành lùng bắt ở Sebezia. Kể như vậy, phạm vi tìm kiếm liền thu nhỏ rất nhiều, xác suất bắt được hung thủ cũng sẽ tăng lên. Chư vị, chỗ này có danh sách người Trung Quốc nhập cảnh gần nhất, trong đó người này hiểm nghi lớn nhất. Asnisi điều chỉnh hình ảnh thành ảnh chụp một người, đó rõ ràng chính là Diệp Thiên. Muốn nói một quốc gia máy móc hiện đại hoạt động có khả năng sinh ra năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Từ khi bắt đầu đến bây giờ còn không đến một giờ, ngành tình báo Nga cũng đã sàng chọn ra vài tên người hiểm nghi từ danh sách hàng nghìn người nhập cảnh. Mà xếp hạng đầu tiên không thể nghi ngờ chính là Diệp Thiên. Những chuyện hắn làm ở Nữ Vương sớm không phải là tin tức bí mật. Ngay cả trong sự kiện chín sổ chéo 11, biểu hiện siêu năng lực của Diệp Thiên vào thời khắc này cũng bị phóng đại. Đây là người nào? Thậm chí có cường đại vũ lực như vậy, cậu ta lợi hại hơn nữa cũng không thể địch nổi đạn chứ. Không nhất định là cậu ta làm. Một vị là cháu ngoại của lãnh đạo thời trước, tại sao đi làm loại chuyện này đây? Nghe xong lời nói của Asnisi về bối cảnh và sự tích của Diệp Thiên, mọi người trong phòng chia làm hai phái. Một phương diện tự nhiên là ủng hộ cách nói của Asnisi, còn một phương diện khác thì không tin chỉ dựa vào sức mạnh của một người có thể giết hết người T, sơ, o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ trại huấn luyện. Bởi vì bọn họ vừa rồi đều thấy trong trại huấn luyện người chết chất thành đống hỗn độn. Chư vị, người này trước mắt đã biến mất khỏi cảnh nội chúng ta, chứng minh hiểm nghi về cậu ta rất lớn. Thanh âm của Tổng thống cắt đứt tiếng nghị luận trong phòng. Mặt khác, tôi đã gửi thông điệp sang Trung Quốc yêu cầu bọn họ hiệp trợ điều tra người này. Chỉ cần có thể tìm được người này, đáp án sẽ được công bố. Tổng thống tiên sinh, người này có thể có liên quan đến khu nghiên cứu siêu cấp 51 của Mỹ hay không? Hay là vũ khí bí mật của người Trung Quốc đây? Ali Zep Nguyên Soái không chỉ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, hắn còn kiêm nhiệm trợ lý chiến lược đặc biệt của Tổng thống, đối với tình hình các quốc gia đều là rõ như lòng bàn tay. 20 năm trước, chính phủ Mỹ quy tụ một nhà khoa học về sinh vật và cơ thể người ở khu 51 thành lập một nơi gơ hơn a nơi hơ đặc biệt để cho bọn họ tìm hiểu tiềm năng lớn nhất cơ thể người. Hạng mục nghiên cứu này được mệnh danh là kế hoạch siêu cấp chiến sĩ. Ở thời kỳ chiến tranh lạnh, nơi đây đã làm ra rất nhiều chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười. Phim giả tưởng giấu sao qua chính là lấy bối cảnh nơi này. Lúc ấy người người chú ý chuyện ở Mỹ, Xô Viết cũng không cam lòng rớt lại phía sau, trái lại cũng làm tương tự. Cho nên sau khi nghe được kế hoạch siêu cấp chiến sĩ này, Xô Viết cũng thành lập cơ cấu nghiên cứu tương quan, nhưng còn không có tiến triển gì. Trước Xô Viết giải thể, hạng mục nghiên cứu kia cũng bởi vì vấn đề kinh phí mà đình chỉ hoạt động. Đây cũng là nguyên nhân Ali Zep nhìn thấy trường hợp cơ hồ là nhân lực không thể làm được, nghĩ tới trong chuyện này có lẽ chỉ có siêu nhân trong truyền thuyết mới có thể làm được như vậy. Trung Quốc hiện tại là quan hệ đồng minh cùng chúng ta, bọn họ sẽ không làm những chuyện không có bất cứ ý nghĩa gì như chuyện này. Tổng thống lắc lắc đầu, nói: nhưng lời nói của Nguyên Soái cũng có lý kế hoạch. Gấu Bắc Cực của chúng ta cũng phải khởi động lại, kinh phí tôi sẽ cấp một lượng lớn, hạng mục này liền do Abida tướng quân phụ trách. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Được Tổng thống cho một chút danh phận, một vị tướng quân dáng người khôi ngô đứng dậy. Tổng thống, Trung Quốc đã cho câu trả lời thuyết phục. Ngay khi Tổng thống vừa mới tuyên bố nhậm mệnh, một người phụ trách của Tổng thống gõ cửa phòng họp. Ồ, người tên Diệp Thiên này hiện tại đang ở châu Phi du lịch. Tuyệt đối không thể nào là hung thủ sát hại Ba Lô Ghi. Hoài nghi là có người làm giả mạo tin tức Diệp Thiên đến Nga. Sau khi xem tin tức, Tổng thống có chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Trung Quốc phản hồi nhanh như vậy, mà lời nói lại là kiên quyết như thế. Cách đó thực không tương xứng với ngôn ngữ ngoại giao một quốc gia và quốc gia. Tổng thống tiên sinh, bất kể là người này hay không phải, chỉ cần phải bắt được hung thủ, hết thảy cũng có thể làm rõ ràng. Ali Zep nói một câu, trên mặt cũng lộ ra vẻ dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến một thân phận khác của Diệp Thiên, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Nguyên soái các hạ nói không sai. Tổng thống gật gật đầu tuyên bố mệnh lệnh thứ hai ngày hôm nay. Tôi hạ lệnh, Asnisi là người tổng phụ trách hành động vây bắt người lần này, cậu ta có quyền điều động toàn bộ đội trực thuộc quân khu Viễn Đông. Đối với mệnh lệnh này của Tổng thống, trong phòng không ai có gì dị nghị. Những tướng quân này đang nghĩ, Siberia không phải là nơi tốt, Ba Lô Ghi chỉ là điều tra một chuyện về quân phản động đã bỏ mạng ở nơi đó, bọn hắn cũng không muốn bước theo chân Ba Lô Ghi. Bởi vì thân phận của Ba Lô Ghi, lúc này đây Tổng thống đã triệu hội nghị khẩn cấp, còn những ban như là cảnh sát cũng đang nghiên cứu vụ án. Nhưng hiệu suất rất cao, một giờ sau, Asnisi đã ngồi trên máy bay chuyên dụng đi Siberia. Ông chủ, 4 giờ trời đã sáng, nếu tiếp tục nghĩ không ra biện pháp, chúng ta chỉ có thể bỏ hai người bọn họ lại. Khi Điện Kremlin đang họp hội nghị ở trong rừng cây nhỏ ở Siberia, Mã Lạc Khải đang mày ủ mặt y nhìn Diệp Thiên là lính đánh thuê. Mã Lạc Khải biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, vạn nhất bị hoài nghi đến mình, vậy nửa đời sau hắn khỏi phải nghĩ đến chuyện sống an bình. Không được, không thể bỏ bọn họ lại. Diệp Thiên khoát tay, nhìn lên bản đồ xe Bezi trước mặt, bỗng nhiên nói: đúng rồi, nơi này là giáp giới Trung Quốc, hướng kia có lẽ không bị người ta chú ý tới, có thể xuất cảnh được từ nơi này không? Ông chủ, từ nơi này đến bên kia có hơn 700 km, không nói đến chuyện dầu trong xe, chúng ta căn bản là không chạy được xa như vậy. Coi như có thể thì tới nơi biên giới nơi đó có 100 km núi non, chúng ta căn bản là không thể qua. Nói tới đây, ánh mắt Mã Lạc Khải bỗng nhiên sáng ngời, nói: dầu thì cũng có biện pháp, chỉ cần ông chủ có thể thuyên chuyển một trực thăng từ quốc nội chờ ở nơi này, kế hoạch này cũng không phải không được. Được rồi, tôi gọi điện thoại thử xem. Diệp Thiên móc ra điện thoại vệ tinh mà mẹ hắn cho lo liệu hắn, nói: lão Mã, gọi điện thoại vệ tinh sẽ không bị người Nga theo dõi chứ? Mã Lạp Khải lắc lắc đầu, nói: không đâu, bọn họ không biết tần suất tín hiệu vệ tinh của cậu. Diệp Thiên gật gật đầu, bấm số điện thoại tư nhân của Tống Hạo Thiên. Muốn dùng trực thăng và gánh vác nguy hiểm vượt biên, ngoài vị lão gia này, sợ là không ai có thể làm được. Tiểu tử, ngươi hiện tại đang ở Siberia sao? Vâng, cháu ở Siberia. Điện thoại rất nhanh liền nối được. Nghe được Diệp Thiên nói câu đầu tiên, Tống Hạo Thiên liền vội vàng nói: ngươi không cần nói gì, ta nói ba chuyện, ngươi nghe cho rõ ràng. Thứ nhất, Nga đã xác nhận thân phận của ngươi, gửi thông điệp về quốc nội rồi, bị ta trả lời. Thứ hai, nếu ngươi thoát khỏi Nga, ngàn vạn lần không được về nước, ngươi nghĩ biện pháp đến nước Cộng hòa Xa Ra, ta an bài người tiếp ứng ngươi, ngươi trực tiếp từ nơi đó đi châu Phi. Thứ ba, tiểu tử ngươi sau này có thể ngồi yên cho ta hay không? Bây giờ ta còn có thể giữ được ngươi, chờ lão đầu tử chết, ai tới quản việc này cho ngươi? Tống Hạo Thiên tựa hồ có cái gì băn khoăn, sau nói ra ba câu sau, lập tức liền cúp điện thoại. Khi trong loa truyền ra tiếng tút tút thì Diệp Thiên còn đang tiêu hóa lời nói của lão ra. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 642, kế hoạch. Ông chủ, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, sắc mặt trở nên xanh mét, Mã Lạp Khải biết không ổn, thật cẩn thận hỏi: ông chủ, người quan hệ quốc nội bên kia của cậu không chịu trợ giúp sao? Kỳ thật cũng không trách bọn họ, ba lô kia có lực ảnh hưởng ở Nga thật sự quá lớn, Trung Quốc nếu đồng thủ, hậu quả không phải là tranh cãi ngoại giao sao? Không phải bên kia không chịu hỗ trợ, mà là thân phận của tôi hình như bị bại lộ. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn cũng không trách lão gia không chịu giúp, nhưng khiến Diệp Thiên trăm mối vẫn không có cách giải chính là, rốt cuộc là chính phủ Nga làm như thế nào xác định thân phận của hắn, với giao thiệp giữa hai quốc gia, không có chứng cứ xác thực, sợ là sẽ không tùy tiện gửi thông điệp đệ trình. Giết hại ở Moscow, Diệp Thiên dùng khuôn mặt của Phu Đôn Phơ coi như cảnh sát Nga đều là hôm tái thí, cũng không thể khẳng định thân phận của mình nhanh như vậy. Về phần những chuyện ở trong trại huấn luyện gây nên, Diệp Thiên tự tin trong thần thức chính mình tra xét, ngay lúc đó trong trại huấn luyện tuyệt đối không có khả năng có một nhân chứng sống, hơn nữa mấy cây số ở chung quanh cũng không có phương tiện theo dõi như camera gì đó. Trong chuyện này tất nhiên chỗ Diệp Thiên không thể nghĩ đến thân phận bại lộ sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Khải có chút há hốc mồm, nếu như vậy, có ý nghĩa là Diệp Thiên tuyệt đối không thể lần nữa nhờ cậy giúp đỡ từ Trung Quốc, bọn hắn ở Siberia chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Thiên nghĩ một chút, nói: lão Mã, có thể tìm chỗ bí mật trốn 2 ngày hay không, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp. Từ hơn 5 giờ buổi chiều hôm qua đến hiện tại đã là gần 3 giờ sáng. Trong hơn 10 giờ này, ngựa Diệp Thiên không dừng vó ở Mát Cơ Va, tạo ra cảnh giết chóc ở trại huấn luyện lại thủ tiêu Saki Itao và một phân đội đặc chủng đến từ Cục An toàn Nga. Không được nghỉ chút nào. Tục ngữ nói nhân lực cuối cùng là có hạn. Diệp Thiên đúng là vẫn còn có thân thể bằng xương bằng thịt, coi như hắn tiến vào tới cảnh giới tiên thiên, phát triển tiềm năng trong cơ thể tới cực hạn của nhân loại. Nhưng đối với sử dụng thực khí và nguyên thần cũng là có hạn độ. Sau khi mang chú cháu Đồng Đại Tráng rời khỏi trại huấn luyện, Diệp Thiên như là đèn cạn dầu. Tới tu vi của hắn loại này đã rất khó tiêu hao hết thực khí trong cơ thể, nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn, khôi phục cũng sẽ vô cùng chậm. Chỉ cần Diệp Thiên có thể khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất, hắn tin tưởng đem từng người trong hai chú trái Đồng Đại Tráng ra khỏi biên cảnh Nga hẳn là có thể nắm chắc, nên lúc này Diệp Thiên mới đưa ra yêu cầu này với Mã Lạp Khải. Ông chủ, căn bản là không có khả năng. Mã Lạp Khải lắc lắc đầu, cười khổ nói: từ nơi này đi bốn phía phạm vi 150 km, ngay cả một thôn trang hoặc là trấn nhỏ đều không có, dùng nhỏ nhỏ thế này căn bản là không thể che giấu hành tung. Đợi cho trời vừa sáng, đối phương điều động trực thăng, chúng ta chỉ có một con đường chết. Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Mã Lạp Khải lại đưa ra ý nghĩ của chính mình: ông chủ, hiện tại lưu lại hai người Đồng Đại Tráng, hoặc là trực tiếp tiêu diệt bọn họ, chúng ta có 90% nắm chắc chạy thoát được. Người Trung Quốc các cậu không phải có câu tục ngữ nói là người không biết vì mình trời chu đất diệt sao? Lão Mã, Trung Quốc còn có câu tục ngữ nói là quân tử có cái tất phải làm, có việc không nên làm. Diệp Thiên liếc mắt một cái nhìn Mã Lạp Khải, tức giận nói: bớt xả những lời vô dụng đó với tôi đi, hai người Đồng Đại Tráng tuyệt đối không thể giao ra, chuyện này sau này cũng đừng có nói ra nữa. Nhìn thấy thái độ Diệp Thiên kiên định dị thường, Mã Lạp Khải do dự một chút, nổi dũng khí nói: ông chủ, nếu cậu không muốn làm như vậy, tôi đi muốn một mình. Mã Lạp Khải chính là lính đánh thuê quốc tế, hắn cũng tiếp nhận tiền thuê của Diệp Thiên rồi, nhưng nếu là bởi vì Diệp Thiên ngu xuẩn mà chôn vùi tánh mạng của mình, bất kể như thế nào Mã Lạp Khải đều không đồng tình. Hắn cũng không muốn nửa tiền mà đời trước hắn giao tranh kiếm lấy bằng mồ hôi nước mắt đều không công cho ngân hàng. Diệp Thiên khoát tay, mở bản đồ xe Bezia ra đặt ở trên đùi, nói: lão Mã, nghe tôi nói này, ông đừng vội, bật đèn lên, tôi tiếp tục nhìn xem bản đồ. Kỳ thật có đèn hay không đèn, đối với Diệp Thiên khác nhau cũng không phải rất lớn, nhưng lúc này có thể bảo tồn một chút sức lực có nghĩa là có thể thêm an toàn cho mình, cho nên thậm chí cả phóng thích thần thức Diệp Thiên đều trở nên keo kiệt. Ông chủ, không thể bật đèn xe, đây không phải là không có việc gì tự gây chuyện sao? Cho dù ban đêm điều động trực thăng nhìn không thấy chúng ta, vệ tinh theo dõi cũng không phải là ngồi không, một lát có thể thông qua ngọn đèn mà phát hiện chúng ta. Mã Lạp Khải nghĩ, sức của Diệp Thiên tuy rằng cường đại giống như không phải con người, nhưng hắn ở hoàn cảnh này cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, hiện giờ bật đèn tương đương làm bia ngắm cho quân Nga. Vệ tinh theo dõi trên bầu trời nghe được những lời này của Mã Lạp Khải, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhúc nhích, nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Thiên bỗng nhiên la lớn: tôi đã biết rồi, chuyện đã xảy ra ở trại huấn luyện nhất định chính là bị vệ tinh theo dõi phát hiện. Mẹ nó, làm sao tôi không thể nghĩ ra vậy? Lúc ấy khi Diệp Thiên tới trại huấn luyện, vị thượng tá kia đang chuẩn bị bắn chết chú cháu Đồng Đại Tráng. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều nên ra tay cứu người, làm sao còn lo lắng cái vệ tinh theo dõi gì đó. Dù sao thứ kia khác xa cuộc sống của hắn. Nhưng sau khi Diệp Thiên giết chóc xong, trong lòng luôn có một tia cảm giác không ổn, tựa như là hành vi của mình bị cái gì đó phát hiện. Cho tới giờ khắc này Mã Lạp Khải đề cập đến vệ tinh theo dõi thì rốt cuộc hắn mới phản ứng lại. Muốn nói Diệp Thiên hiểu biết về vệ tinh theo dõi chính là từ trong phim ảnh nổi tiếng 700 mà ra. Những giả tưởng khoa học kỹ thuật năm 60 năm trước quay chụp 700 đến hiện đại cơ hồ đều thành hiện thực. Từ ngoài địa cầu thông qua vệ tinh nhân tạo thực hiện theo dõi mặt đất chính là một phần khoa học kỹ thuật thực hiện trong phim đó. Ngày hôm nay thời tiết cũng không tốt, hơn nữa vệ tinh theo dõi quay được hình ảnh cũng không thể nào chính xác được khuôn mặt của cậu. Tôi hoài nghi đây là quân Nga trải qua so sánh, xếp cậu vào diện tình nghi mà thôi. Muốn nói kinh nghiệm của Mã Lạp Khải quả thực rất phong phú, đối với các công nghệ hiện đại càng là rõ như lòng bàn tay. Hắn tuy rằng không rõ vệ tinh theo dõi của người Nga có thể đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào, nhưng Mã Lạp Khải biết nước Mỹ cũng tuyệt đối không thể quay chụp ra khuôn mặt Diệp Thiên vệ tinh. Mã Lạp Khải đương nhiên cũng xem qua 700, nhưng về chuyên môn, hắn hiểu biết được hiển nhiên nhiều hơn nếu so với Diệp Thiên. Mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng quân Nga khẳng định đã liệt tôi vào danh sách đối tượng số 1. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, nói: Lão Mã, hay là như vậy đi, tôi phụ trách dẫn dắt quân lính bố trí tại Y Cướp rời khỏi đó. Ông đưa đồng đại tráng đến Y Cướp trước rồi sang nước Cộng hòa An Tai, ông thấy thế nào? Đối với việc Nga dồn mục tiêu tình nghi lớn nhất tập trung ở mình, Diệp Thiên trái lại có một cảm giác không hề tức giận. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Diệp Thiên hiện thân trong tầm mắt quân đội Nga, nói vậy toàn bộ lực chú ý bọn hắn đều cũng tập trung đến mình. Đến lúc đó trạm kiểm soát khác trên đường khác tự nhiên sẽ lơi lỏng rất nhiều. Với năng lực của Mã Lạp Khải, đem chú cháu đồng đại tráng hai người ra khỏi biên cảnh Nga hẳn không phải là một chuyện khó khăn. Ông chủ thế này, như vậy sao được chứ? Cậu lợi hại nữa, nhưng cũng không thể chống lại cả quân đội Nga được chứ? Nghe được đề nghị này của Diệp Thiên, đầu Mã Lạp Khải lúc lắc như người gõ trống, nhanh nói tiếp: Coi như cậu không sợ viên đạn, nhưng súng ngắm thì sao, con súng ốm đạn pháo. Rồi thì trực thăng mang theo đạn đạo có thể đưa cậu vào chỗ chết. Lúc trước Diệp Thiên ở trong mắt Mã Lạp Khải quả thực chính là thượng đế, không gì làm không được. Nhưng đối mặt thực lực cường đại như quân đội Nga, lão Mã nhất thời sản sinh nghi vấn đối với tín ngưỡng của mình. Dù sao đồng chí xe sớt kia cũng là bị đóng đinh ở trên thập tự giá đổ máu mà chết. Lão Mã, đó là chuyện của tôi đang hỏi ông, khi đối phương phong tỏa trở nên lơi lỏng, có thể đem hai người kia ra ngoài cho tôi hay không? Diệp Thiên khoát tay cắt đứt nghi ngờ của Mã Lạp Khải. Tuy rằng hiện tại thực khí trong người vẫn là còn không đến 1/10, nhưng Diệp Thiên tự tin, nếu không có hai chú cháu đồng đại tráng vướng chân, hắn vẫn có thể thoát được sự đuổi bắt của quân đội Nga. Nhìn thấy Diệp Thiên không phải đang nói đùa, Mã Lạp Khải nghĩ một chút, nói: Ông chủ, nếu cậu thật sự có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, tôi chắc chắn có thể đưa hai người đó ra biên cảnh, nhưng làm sao cậu lo liệu được? Xe Bezia là một khu hỗn hợp do nhiều tộc người tạo thành, trong đó số đông chính là người Hán. Hơn nữa đồng thị cũng không phải tiêu điểm chú ý của quân đội Nga, với năng lực của Mã Lạp Khải đích xác là có thể làm được. Nhưng đối với quyết định của Diệp Thiên, bất kể như thế nào Mã Lạp Khải cũng đều không lý giải được. Hiện tại đại não hắn có chút hỗn loạn, chẳng lẽ Diệp Thiên chính là người Đông Bắc trong truyền thuyết? Vậy là tốt rồi, lão Mã, 1 giờ sau, ông có thể lái xe đi. Tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có người nào còn muốn kiểm tra xe của ông. Mắt thấy đến khi trời sáng chỉ còn lại có 2-3 giờ ngắn ngủn, Diệp Thiên rốt cuộc hạ quyết định, thực khí trong cơ thể hắn khôi phục lại. Tuy rằng không đủ để thi triển thuật bay, nhưng nếu chỉ dùng để ẩn nấp hành tung cũng dư giả. Nhìn thấy Mã Lạp Khải há mồm muốn nói, Diệp Thiên lắc đầu nói: Được rồi, thời gian cấp bách, không cần nhiều lời. Lão Mã, chỉ cần ông có thể đem hai người bọn họ về Trung Quốc, 300.000 đô là hợp đồng thuê có hiệu lực như cũ. Diệp Thiên đúng là có chút lo lắng sau khi Mã Lạp Khải rời. vứt xác chú cháu Đồng Đại Tráng đi luôn. Lúc này mới ưng thuận hứa hẹn số tiền lớn. Bởi vì tiền tài mua được lòng người, câu này không chỉ áp dụng cho người Trung Quốc. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 643, giết chóc tái khởi. Tháng 3 ở Siberia vẫn là gió lạnh thấu xương, thời tiết sẽ dần ấm sau trận tuyết cuối cùng. Bông tuyết mang theo mưa khiến tầm nhìn trong tầm mắt trở nên vô cùng thấp. Một số đường không trải nhựa đường lại càng lầy lội không chịu nổi. Thời tiết không tốt khiến cho trực thăng cũng không thể cất cánh. Đại quân liên tục không ngừng tiến đến Siberia, nhưng công tác tìm kiếm vẫn trở nên khó khăn. Nhưng ở mỗi một địa phận giao thông trọng yếu ra vào Siberia đều bị quân cảnh phong tỏa chặt chẽ. Bọn hắn lấy vị trí trại huấn luyện làm tâm điểm, thu nhỏ vòng vây từ bên ngoài hơn 200 km. Đều lên tinh thần cho tôi, hung thủ sát hại tướng quân rất có thể ở khu vực này. Ở cách trại huấn luyện Bô Sinh ngầm hơn 80 km, một liên đội binh lính đang tiến hành tìm kiếm nơi này thành hình quạt. Từ sau khi ba lô ghi tử vong, chung quanh trại huấn luyện 100 km bị liệt là khu vực trung tâm. Điện xem Linh cơ hồ đã điều vào đây hai tập đoàn quân binh. Chó thật, thời tiết như vậy làm sao có thể lục soát tìm được hung thủ. Tôi dám đánh cuộc người nọ nhất định đã chạy vào trong núi. Một người binh lính lộ quân hàm binh nhất trượt trên mặt đất, trên người trên mặt tràn đầy nước bùn, bị gió thổi qua thân thể lạnh run. Sau khi đứng lên không khỏi oán hận một câu: Siberia phạm vi mấy ngàn km, hoang vắng, hơn nơ u v quy quy quy quy a cơ o vài ngọn núi non, người đó mà chui vào trong rừng, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm kiếm được. Du xe phu, câm miệng của ngươi lại đi, tìm không thấy hung thủ, chúng ta đều bị ném vào trong đống tuyết canh giữ biên cảnh. Một người cấp bậc thượng ấy hung hăng trợn mắt nhìn binh nhất một cái. Tin tức ba lô khi tử vong, người biết được cũng không phải nhiều. Một phần đội quân này bọn hắn trực thuộc đại đội đặc chủng của quân khu, biết được sự tình càng ít. Thời tiết chết tiệt. Nghe được thượng ấy nói vậy, Du Xe Phu quả nhiên ngậm miệng lại, nhưng dưới chân lại trợt, lại liên tiếp bị quăng ngã. Lần này suất đau hơn, tựa hồ thương tổn đến thắt lưng. Du Xe Phu nghiêng người một cái, cũng không thể đứng lên ngay. Thấp giọng mắng một câu. Du Xe Phu đang muốn kêu người khác giúp đỡ, đồng tử đột nhiên mở to, bởi vì hắn phát hiện những ngọn đèn chung quanh thân mình đan xen ở trong mưa to bỗng nhiên trở nên lóe ra. Một thân hình xuyên qua những chiến hữu của hắn, một đám người quen thuộc không ngừng ngã trên mặt đất trước mặt. Toàn bộ động tác đều không có bất kỳ thanh âm nào. Người ngã xuống thậm chí cả kêu cứu hay tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra, giống như là điện ảnh đen trắng. Nhìn thấy vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lông tóc dựng đứng, giống như tử thần đã xuống nhân gian, đang thu lấy tính mạng con người. Oành! Một thanh âm vang lên, mưa đánh vào trên mặt Du Xe Phu. Khi hắn lại mở to mắt, nhìn thấy là mặt thượng ấy tái nhợt. Trong ánh mắt không hề có sự sống, mà khiến Du Xe Phu sắp phát điên chính là phía dưới cái đầu này không hề có thân hình thượng ấy. Ma duyệt, ma duyệt. Du Xe Phu cũng không thể tiếp tục áp chế sợ hãi trong lòng, cầm lấy súng hướng về thân hình tựa hồ đang khiêu vũ ở trong mưa mà bóp cò súng. Bang bang bang. Tiếng súng truyền ra ngoài khắp vùng quê xa xa. Nhưng khiến cho Du Xe Phu tuyệt vọng chính là hắn cũng không bắn trúng người kia. Hơn nữa ngay khi hắn bóp cò, nòng súng thật dài của súng tự động trong tay bỗng nhiên gấp khúc lại, cũng không thể bắn ra một phát. Sợ hãi giống như là một bàn tay lớn gắt gao nắm lấy trái tim Du Xe Phu, để cho hắn cơ hồ hoàn toàn ngạt thở. Hai tay nổi gân xanh cố công cầm lấy súng tự động trong tay kia, giống như là ở bắt lấy cây cỏ cứu mạng thông thường. Du Xe Phu lúc này bất chấp đau đớn bên hông, theo bản năng liền bò đi sang bên cạnh. Nhưng hắn mới vừa ngang đầu, rõ ràng phát hiện một người phương Tây thân hình cao lớn đứng trước mặt. Ở trên tay hắn cầm một búa chặt củi sắc bén, mưa đang trên cỏ rửa máu loãng xuống trên mặt đất. Theo tiếng súng vang lên, đội ngũ tiến hành lùng bắt vốn giải hình quạt cũng phát giác thấy không ổn. Bọn hắn lúc này mới phát hiện chiến hữu ở bên cạnh mình không biết khi nào đều ngã xuống đất. Tựa hồ là sợ hãi bị người bao vây, người nọ cũng không chém vật cầm trong tay vào trên cổ Du Xe Phu. Hơi chút do dự, quay đầu lại chạy về phía sau, thân thể rất nhanh liền ẩn vào tới trong mưa to và bóng tối. Một tràng tiếng kêu gọi đầu hàng dồn dập vang lên, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, thanh âm của động cơ mấy chiếc xe thiết giáp nổ vang truyền tới, đèn lớn của mấy xe xuyên thấu mưa tuyết chiếu xạ khu vực này giống như ban ngày. Ọc! Sau khi binh lính đuổi tới thấy rõ ràng tình hình trong này, nhìn không được lớn tiếng nôn ói ra, bởi vì ở trước mặt bọn họ cảnh tượng xuất hiện chính là địa ngục. Ở trước mặt bọn họ nằm đầy thi thể, cơ hồ thi thể mọi người đều mất đi đầu. Chỉ sợ đây cũng là nguyên do bọn hắn không thể hô lên, đầu đầy đất kia cơ hồ đều đang chừng hai mắt chết không nhắm mắt. Trong khu vực 30 mét mặt đất hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời mưa cũng không thể xóa đi máu tươi, mùi máu tanh nồng tràn ngập ở chóp mũi mỗi người. Đây chính là địa ngục, cho dù những lão binh tâm lý vững đều cảm giác được nước chua trong dạ dày bốc lên, nhìn không được nôn ra. Tướng quân! Khi một quan quân trung niên dáng người khôi ngô từ trên xe bọc thép đi xuống, người này đang nôn mửa xoay người đứng thẳng lại thi hành một cách chào theo nghi thức quân đội. Tìm hiểu nhân số thương vong, tìm người sống sót. Người tới đây chính là đại đội trưởng Vi Đốc đại đội đặc chủng quân khu xe Bezia. Tuy rằng binh lực cứ hạt của hắn lên tới hơn 1.000 người, nhưng quân hàm là thiếu tướng, hắn cũng là thủ hạ của Ba Lô Kỳ. Tuy rằng từng tham gia chiến tranh, cũng từng chấp hành nhiệm vụ đích thân giết người, nhìn thấy trường hợp trước mắt, dạ dày Vi Đốc cũng sôi lên, nước chua trong miệng ớ ra thiếu chút nữa cũng giống như những binh lính của hắn mà phun ra. Trường hợp này quá mức ghê người, toàn bộ người tử vong cơ hồ đều mất đi đầu, mấy chục thi thể không đầu và cái đầu ánh mắt trợn lên, khiến không khí nơi này trở nên dịu dị thường, áp lực quả thực làm cho người ta sắp điên mất. Tướng quân, tử vong 68 người, trong đó có 3 người là bị sợ quá mà chết, mặt khác còn có 12 người tâm thần không ổn định. Trải qua hơn nửa giờ công tác thống kê, kết quả đã ra rồi, một trung đội của đại đội đặc chủng quân khu này tử vong 68 người, cơ hồ quân số giảm hơn phân nửa, mặt khác còn có hơn 10 người tinh thần bất ổn, mặc cho hỏi như thế nào cũng không thể nói ra mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Truyền mệnh lệnh của tôi, tập hợp vũ khí hạng nặng và lửa đốt đến tiếp tục lùng bắt, nhất định phải tìm ra tướng địch. Tôi báo cáo với Điện Kremlin. Nghe được mấy con số này, trên mặt Vi Đốc giật giật một hồi. Đây chính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ hắn chọn lựa ra từ cả quân khu xe Bezia, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn lại bị người ta giết như dê bò. Một lúc hơn 60 người ở không thua gì hung hăng tát một cái ở trên mặt Vi Đốc. Từng tấm ảnh chụp hiện trường được gửi về Kremlin. Lúc này ở Kremlin lại bộc phát một trận động đất, ai cũng không thể tin người nọ cư nhiên lớn mật như thế, nháy mắt dám làm chuyện này trước hơn 10 vạn quân đội. Điều này thậm chí khiến Kremlin hoài nghi người tiến vào đến cảnh nội Nga không phải là chỉ một người, mà là một cánh quân bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Sau khi mấy mệnh lệnh truyền đi khỏi đây, quân đội đóng giữ ở biên cảnh Nga lập tức tiến vào tới trạng thái siết chặt hơn. Làm đại đội trưởng đại đội đặc chiến quân khu Viễn Đông, Vi Đốc không thể nghi ngờ rất nhiều đặc quyền. Hắn có quyền khi thi hành nhiệm vụ điều động những bộ đội khác cùng cấp cùng quân hàm hắn, cho nên sau khi Vi Đốc ra lệnh một tiếng sau, binh lực nhiều sư đoàn gần đó bắt đầu di chuyển đến hướng này. Một lều trại dùng cho bộ chỉ huy quân hành được dựng lên, hơn 10 người quân hàm tướng tá tụ tập ở nơi này, sắc mặt một đám đều nghiêm túc. Sau khi nhìn ảnh chụp này, bọn hắn ý thức được chính mình đối mặt kẻ địch, có lẽ không thể dùng sức người đối địch được. Một tấm bản đồ đặt ở trong lều vải, Vi Đốc đánh dấu vị trí của bọn hắn là mũi tên Hồng Hồng, nói: "Tôi không khoa trương, nhưng các anh cũng biết địa vực xe Bezia rộng lớn, đội lục soát nhiều nhất chỉ có thể đi thành đơn vị. Sự thật là, ngay cả một đoàn người, căn bản là không thể ngăn cản được công kích của đối phương." Một người cũng mang quân hàm thiếu tướng đứng lên, nói: "Vi Đốc tướng quân, bên ngoài gió tuyết mạnh, tầm nhìn quá thấp, kẻ địch là từ một nơi bí mật gần đó, còn chúng ta còn lại ở ngoài sáng, dễ địch nhân đánh lén, cho nên tôi đề nghị phong tỏa tuyến đường chính, đợi đến hừng đông tiếp tục tiến hành lùng bắt. Sau khi chiến tranh ở Việt Nam chấm dứt, mặc dù ở các nơi còn có một vài xung đột, nhưng nhân số binh lính tử vong của các quốc gia đã giảm bớt nhiều. Tựa như trong khoảng thời gian này đang có chiến tranh ở Afghanistan, quân Mỹ chỉ thương vong hơn 10 người, so sánh với sự kiện phát sinh ở Nga quả thực chính là nghe rợn cả người, ngay cả những tướng lính này đều không thể chấp nhận. Maxime tướng quân, tôi biết ý kiến của ngài là đúng, nhưng tôi không có quyền truyền đạt mệnh lệnh đình chỉ lệnh lùng bắt." Nghe được lời nói vị thiếu tướng kia, Vi Đốc cười khổ lắc đầu, tất cả binh lính tử vong đều là thuộc hạ của hắn, hắn há lại không đau lòng sao, cho dù thương vong nhiều người hơn nữa, hắn cũng không dám đình chỉ hành động lại. Vậy chỉ có thể lấy sư đoàn làm đơn vị tiến hành tìm kiếm, các đơn vị đều phải trang bị vũ khí hạng nặng và lửa. Maxime tướng quân cũng không dám kiên trì ý kiến chính mình, hắn biết Ba Lô Kỳ tử vong nhất định sẽ làm cho chủ nhân Zemlin phẫn nộ. Không biết có phải là nguyên nhân thay đổi sách lược lùng bắt hay không, cỗ máy giết người đó không còn xuất hiện, mà gió tuyết cũng ngừng thổi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 644, phương án đối phó. Lúc bầu trời Siberia xuất hiện tia sáng đầu tiên, hai chiếc xe tăng đã đến khách sạn mà Vi Đốc đang ở. Người xuống xe đầu tiên là Snisi đến từ Moscow. Vì hôm qua Siberia có trận tuyết lớn, máy bay chở Snisi phải hạ cánh tại một tỉnh khác ở Siberia, phải chạy xe suốt đêm vượt qua 400 km. Điều này làm Snisi rất mệt mỏi. Theo sau Snisi là 12 vị tướng sĩ lực lưỡng, các cơ bắp lộ ra làm tôn thêm sự khỏe mạnh, đôi mắt trừng trừng làm mọi người không ai dám nhìn lâu. Những người này không mang quân phục của Nga, hơn nữa nhìn tướng mạo thì không chỉ là người Nga, trong số này còn có vài người là người châu Á. Tuy nhiên có một điểm tương đồng, đó là trên người họ đều có một mùi máu nồng nồng, phát ra một sự nguy hiểm. "Thượng tá, chào mừng ông đã đến." Tuy trong bộ chỉ huy có rất nhiều người có quân hiệu cao hơn so với Snisi, nhưng là một đặc phái viên được tổng thống phái đến và giao toàn quyền xử lý chuyện này, Vi Đốc và những người khác đều chạy ra đón, không phải vì quân hàm thượng tá của Snisi mà coi thường hắn. "Thượng tá, bọn họ là ai vậy?" Chào Snisi xong, Vi Đốc nhìn sau lưng hắn rồi chau mày lại. Đại đội đặc chiến của quân khu Siberia trong toàn binh chủng đặc thù của Nga tuyệt đối có thể đứng ở toe 3. Bản thân Vi Đốc cũng có kinh nghiệm chiến trường đầy mình, tuy nhiên lúc đối diện với mười mấy người này, Vi Đốc hơi có chút ớn lạnh. Ông có thể cảm nhận được, mười mấy người không mang quân phục kia, e rằng tay mỗi người đều đã dính đầy máu, hơn nữa ánh mắt của họ nhìn như dã thú. Vi Đốc tin rằng những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của ông cũng không phải là đối thủ của họ. "Tướng quân Vi Đốc, ông ở trong quân khu Siberia, lẽ nào lại không biết bọn họ?" Asnisi quay lại nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Bọn họ là những người do trại huấn luyện Quyền Anh cử đến, là 12 người lợi hại nhất trong doanh trại huấn luyện Quyền Anh hiện tại. Theo cách nói của bọn họ thì những người này đi ra đều có thể trở thành quyền vương của vô sinh ngầm." "Thì ra là bọn họ. Ông dẫn họ tới đây để làm gì?" Vi Đốc nghe xong ngạc nhiên, ông biết danh tiếng của những người này. Tuy nhiên do doanh trại huấn luyện có một địa vị vô cùng đặc biệt ở Siberia, từ trước đến giờ ông cũng không qua lại với những người này. Vì Đốc biết những người trong doanh trại huấn luyện ở Siberia tuy là có vũ lực, nhưng lại không biết phối hợp đoàn đội, còn việc phục tùng mệnh lệnh thì lại càng kém hơn. Vì vậy Vi Đốc không cho rằng bọn họ có tác dụng gì lớn đối với đoàn binh chủng. Tướng quân Vi Đốc, người mà chúng ta cần đối phó không phải là loại bình thường, binh sĩ của chúng ta chưa chắc đã bắt được bọn chúng. Asnisi lắc đầu nói, những huấn luyện mà bọn họ có được là những điều tàn khốc nhất quả đất này, hơn nữa khả năng sinh tồn hoang dã cũng vượt rất xa binh sĩ của chúng ta, tôi nghĩ cũng có thể chỉ có bọn họ mới có thể đối đầu được với nhóm người kia. Asnisi nói có vẻ không chắc chắn cho lắm. Sau khi xem lại nhiều lần đoạn băng vệ tinh, cái hình ảnh ma dược kia gây cho ông một nỗi sợ vô hình. Bởi vì sự xuất hiện và biến mất của Diệp Thiên đều vượt quá phạm trù lý giải của con người. Vì vậy lúc Asnisi ngồi trên máy bay đến Siberia đã liên lạc với ông chủ của doanh trại Quyền Anh Chợ Đen, một tên trùm xăng dầu lớn nhất sau khi Liên Xô cũ giải thể. Lấy danh nghĩa của Tổng thống yêu cầu ông ta giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tên trùm xăng dầu kia là một người biết lẽ phải, tuy đang ở nước ngoài nhưng đã đồng ý yêu cầu này của ông, còn bảo người phụ trách vô sinh ngầm đưa 12 người kia đến địa điểm mà Asnisi chỉ định ngay trong đêm đó. Các vị, vị này là thượng tá của Trung tâm Tin tức Tình báo, Tổng thống giao cho thượng tá toàn quyền xử lý vụ tướng quân Bano khi gặp hại. Bước vào trong một lều chỉ huy lớn đủ để làm phòng họp, Vi Đốc giới thiệu Asnisi với mười mấy vị thượng tá ở đây. Sau khi nghe Vi Đốc nói xong, những vị tướng quân thức trắng đêm giờ chỉ muốn ngủ chợt tươi tỉnh hẳn lên. Cần biết rằng trung tâm tin tức tình báo mà Vi Đốc nói tính chất cũng giống như Milimetber của Liên Xô cũ. Bọn họ không chỉ phụ trách thu thập tin tức tình báo ngoài nước mà đồng thời còn giám sát an ninh trong nước. Nói cách khác, tất cả những quan chức cao cấp của Nga đều đăng ký ở đây. Thực ra những người lãnh đạo bộ đội cũng không ngoại lệ. Vì vậy sau khi nghe Vi Đốc giới thiệu chức danh và đơn vị làm việc của Asnisi xong, tất cả mọi người đều phớt lờ quân hiệu của ông ta. Người có thể được Tổng thống vốn dĩ xuất thân từ Milimetber phái đến chắc chắn là một người chính thống trong những người chính thống rồi. Chuyện xảy ra trong đêm tôi cũng đã nghe qua. Asnisi bước đến bàn, bỏ mũ xuống rồi nói, chúng ta hãy dành 3 phút mặc niệm với những tướng sĩ anh dũng. 3 phút sau, Asnisi đội mũ lên rồi nói, họ đều là những người vì tổ quốc quyên sinh, Tổng thống quyết định sẽ ban huy chương vinh dự cho những người hy sinh lần này. Lời của Asnisi làm chấn động tinh thần mọi người. Chính khách và quân nhân vẫn còn có một sự khác biệt rất lớn. Thời đại hòa bình, huy chương trong quân đội không phải dễ dàng mà có được, vì vậy mà được các quân nhân vô cùng coi trọng. Thượng tá Asnisi, tình hình chắc ông biết còn rõ hơn chúng tôi, cụ thể cần làm như thế nào ông cứ ra lệnh. Thiếu tướng Maxim, một người lớn tuổi trong quân khu Siberia, cũng dùng kính ngữ khi nói với Asnisi, không ai quên được chính biến đêm năm đó. Milimetber đã có một trận càn quét lớn, ông cũng không muốn mình bị lọt vào mắt người thanh niên này. Được các vị tướng quân, được sự ủy thác của Tổng thống, tôi sẽ chủ trì cuộc truy lùng hung thủ giết hại tướng quân Maloki. Asni nhìn khắp tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp, hy vọng các bộ có thể hiệp lực giúp đỡ, nếu cảm thấy mình làm không được thì bây giờ có thể nói ra. Sau khi Asnisi nói vậy, hội trường trở nên im ắng, có những người trong lòng không phục nhưng cũng không dám làm trái lại. Lần điều động này của quân đội Siberia thậm chí còn vượt qua binh lực của vũ trang vây quét chết nha. Những người tinh mắt đều có thể nhìn thấy một vài ký hiệu trong đó. Điện Zemlin lần này e rằng đã nổi giận thực sự. Được, vậy thì tôi hạ lệnh đây. Asnisi hài lòng gật đầu, là một nhân viên tình báo, có thể để những tướng quân quyền cao chức trọng này ngoan ngoãn phục tùng, trong lòng hắn cũng thấy mãn nguyện. Thực ra đây cũng là những chuyện mà những tiền bối của Anishi đã từng làm năm đó, mười mấy năm trước. Bất kể là những người trong giới chính trị hay quân sự, không ai mà không mặt mày biến sắc khi nghe đến cái tên Milimetber. Họ có quyền bắt giữ bất kỳ người nào bị tình nghi là xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên cũng vì như vậy, sau khi Liên Xô cũ giải thể, cái tên Milimetber cũng trở nên bê bối. Vì vậy nước Nga tuy nhiên là tiếp quản cơ cấu này nhưng lại phân tán nó ra, đồng thời thay đổi tên gọi. Tuy nhiên không ai có thể quên được những chuyện mà tổ chức này đã làm, cũng giống như Trung Quốc có câu: thà đắc tội với thần thánh còn hơn đắc tội với ma dược, không chừng mình có ngày rơi vào tay họ cũng nên. Vị trí xuất hiện của hung thủ gần đây là ở doanh trại huấn luyện Siberia, cách nơi này 80 km. Còn thời gian mà tướng quân Banoki và các binh sĩ chết cách nhau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, điều này chứng tỏ kẻ địch có khả năng chạy với tốc độ cực nhanh. Asnisi quay người, dùng bút đen vẽ một mũi tên lên bản đồ rồi nói tiếp: cách mà tướng quân Vidok xử lý hôm qua vô cùng ổn thỏa, bên phía đông có bố trí 3 đội quân trên 1 vạn người, kẻ địch cho dù gan to đến đâu cũng không thể đi ra hướng đó được. Như vậy kẻ địch chỉ có thể đi theo hướng này, cũng có nghĩa là men theo đường biên giới với nước Cộng hòa Saka. Nếu để kẻ địch ra khỏi đường biên giới của nước mình thì việc truy lùng của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thượng tá Asnisi, đường biên giới Saka quá dài, dựa vào binh lực hiện có của chúng ta thì khó mà tiến hành truy lùng được. Nghe Asnisi nói xong, Vidok cười khổ: địa phận của Siberia rất lớn, đưa mấy vạn người vào cũng chỉ có thể bố trí tại một vài đường giao thông, muốn truy tìm toàn diện là hoàn toàn không thể. Hơn nữa hành động của kẻ địch hôm qua cho thấy đối phương có năng lực tàn sát quân sĩ Nga trên quy mô lớn, làm cho tướng quân Vidok có chút băn khoăn khi bày binh bố trận. Ông không dám sắp xếp theo đơn vị dàn hàng mà đổi thành những đội có mang theo vũ khí thống nhất tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên nếu làm vậy thì sẽ làm cho số lượng người bên phía Nga sẽ càng căng thẳng hơn. Cái này giống như là một cây sang vậy, lỗ của nó càng lớn thì kẻ địch hoàn toàn có thể ung dung tháo chạy. Thiếu tướng Vidok, điều này không cần phải lo, quân khu phía Bắc Caucasus đã có 3 đội quân sắp tiến vào quân khu Siberia. Asnisi khoát tay chắc chắn nói: ngoài ra quân khu Zabaykalze cũng có điều 2 đội quân tăng cường canh gác ở đường biên giới với nước Cộng hòa Saka. Còn có một điều nữa là tôi quyết định điều tất cả những binh sĩ ở những con đường chủ đạo tập hợp về lại tham gia vào cuộc truy bắt lần này. Sự phát triển của Siberia mấy năm gần đây đã dần dần xây dựng được nhiều đường xá. Những người được bố trí trên những con đường chủ đạo cũng được trên vạn người. Trước tình hình thiếu binh lực như vậy, Asnisi chuẩn bị đưa đội quân này tham gia cùng. Còn đối với Asnisi, mọi người tất nhiên không dám đưa ra ý kiến phản đối gì. Hơn nữa sau khi trời sáng, tất cả các ký hiệu đều hiện lên rõ ràng. Diệp Thiên đúng là tháo chạy theo hướng mà Asnisi đã chỉ. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 645, cảnh ngộ. Báo cáo thượng tá, một đội binh sĩ đang tiến hành tìm kiếm tại 60 độ vĩ bắc đã bị kẻ địch đánh úp, có 8 người thương vong. Lúc các tướng quân đang ở bộ chỉ huy bàn bạc về kế hoạch truy bắt thì một tin tức được truyền đến: sau khi một liên đội bị tập kích vào hôm qua, đây là lần đầu tiên thông báo tin tức của địch. Asnisi vội đứng dậy quan sát trên bản đồ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói: kẻ địch chắc chắn đang còn ở trong phạm vi truy bắt của chúng ta, lệnh cho các bộ đội đều phải hiệp lại chiến đấu, thu nhỏ phạm vi, nhất định không được để cho hắn chạy thoát. Asnisi nhìn hình ảnh vệ tinh ghi lại biết được rằng hung thủ giết hại tướng quân Banoki rất có thể là một người, cộng thêm 2 lần sát hại sau nữa. Điều này gần như đã giống với điển cố một tướng giết thiên binh vạn mã trong lịch sử Trung Quốc, có thể thấy người này võ lực rất cao cường. Vì vậy, Asnisi lệnh cho bộ đội hợp lại tác chiến, thứ nhất là có thể giảm được lượng người thương vong, thứ hai là có thể làm cho kẻ địch lui về biên giới Saka, ở đó đã bố trí sẵn quân chỉ còn đợi kẻ địch vác xác đến nữa thôi. Cùng lúc đó, Asnisi lại ra một mệnh lệnh khác, yêu cầu các bộ đội ở các ngã đường tăng tốc hành quân để sớm đến địa điểm tập hợp. Tung tích của kẻ địch đã có, không thể để binh lực bị lãng phí ở những nơi vô vị đó được. Tuy là Nga lấy danh nghĩa diễn tập quân sự bên ngoài, nhưng sự tập kết của hơn 10 vạn quân thì không thể không gây chú ý cho những nước khác được. Lúc này Anh, Mỹ và cả Trung Quốc đã bắt đầu lo lắng, âm thầm chuẩn bị lực lượng nhằm phòng bị những chuyện có thể bất ngờ xảy ra. Ba, sao ba lại đến đây? Trời vừa sáng, Tống Vi Lan đang chuẩn bị đi mua thức ăn thì phát hiện tứ hợp viện đang bị bao vây bởi cảnh vệ của ba mình dẫn đến. Tống Hạo Thiên bước vào sân với nét mặt nghiêm túc. Tống Hạo Thiên gật đầu nói: "Ba đến tìm con nói chuyện này, ủa, con chuẩn bị đi ra ngoài à?" Nhìn con gái mặc đồ bình thường, tay xách giỏ, dáng vẻ bình dị, Tống Hạo Thiên bỗng nhiên thấy hổ thẹn. Con gái von dĩ có thể sống cuộc sống như vậy từ lâu rồi, chỉ vì sự cố chấp của mình mới để nó sống độc thân 20 năm. "Dạ, con đi mua thức ăn, ba, ba tìm con có chuyện gì vậy?" Tống Vi Lan gật đầu: "Ba già rồi, muốn nói chuyện với con thôi, hay là ba bảo bọn nó đi mua thức ăn cho?" Tống Hạo Thiên quay lại nhìn đám cảnh vệ, rồi lắc đầu: "Mấy người này lớn như vậy nhưng e rằng chưa đi chợ lần nào. Chị Tống, để tôi đi mua cho." Châu Mẫu đang giặt quần áo trong sân thấy vậy liền bước đến cầm lấy giỏ sách trên tay Tống Vi Lan: "Ba, có phải là ba có chuyện gì không? Không phải ngày nào ba cũng nói là mình vẫn còn rất trẻ sao?" Châu Mẫu đi rồi, Tống Vi Lan liền dẫn ba mình đi đến phòng sách của Diệp Thiên ở vườn sau. Nói đùa với ba một câu, bà có thể cảm nhận được tâm trạng của ba hôm nay không được tốt cho lắm. "Có ai mà không già đi chứ? Đúng là không có chuyện gì hết mà. Ba chỉ muốn tìm con nói chuyện thôi." Tống Hạo Thiên lắc đầu, thuận tay lật xem quyển Hoàng Đình Kinh mà Diệp Thiên đang đặt trên bàn. "Tiểu tử này đúng là một quái tài." Sau khi lật xem vài trang, Tống Hạo Thiên vô cùng khâm phục đứa cháu ngoại của mình, bởi vì trên mỗi trang Diệp Thiên đều có ghi chú giải ngôn từ vô cùng sâu sắc, e là chuyên gia nghiên cứu đạo gia văn hóa của mười mấy năm trước cũng chưa sâu sắc bằng Diệp Thiên bây giờ. Nghe ba nói vậy, Tống Vi Lan không hài lòng liền cười nói: "Con trai con là kỳ tài chứ không phải là quái tài." "Được rồi, được rồi, là kỳ tài, kỳ tài." Tống Hạo Thiên cười khổ: "Tiểu tử Diệp Thiên suốt ngày gây họa bên ngoài, là tai họa thì đúng hơn. Tống Hạo Thiên gọi hắn là quái tài là đã coi trọng hắn lắm rồi đó. Cần biết rằng sở dĩ lần này Tống Hạo Thiên đến Diệp gia là vì sợ gia đình con gái gặp chuyện gì. Vì hành vi của Diệp Thiên lần này chắc chắn sẽ làm manh động đến điểm giới hạn của Điện Kremlin, cho dù là ông cũng không thể không đích thân đến đây nhằm phòng có người nào lấy con gái mình ra để đối phó." Tuy nhiên Tống Vi Lan không hề biết được con trai mình làm những chuyện gì ở nước ngoài, cứ nghĩ là ba nhớ mình thật, đợi sau khi Châu Mẫu mua thức ăn về sẽ đích thân nấu một bữa thật thịnh soạn, nói chuyện với Tống Hạo Thiên cả ngày luôn. "Ông chủ, tôi đã xuất cảnh rồi, chiều sẽ đến ý cướp, bên đó đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi." Trong một khu rừng cách doanh trại huấn luyện Quyền Anh Chợ Đen không xa, Diệp Thiên đang gọi điện cho Mã Lạp Khải. Tống Vi Lan biết con trai hay làm những chuyện mà không thể nói ra được, vì vậy điện thoại này bắt theo đường dây của lãnh đạo vô cùng an toàn, cho dù là đơn vị tình báo của Nga cũng không biết Diệp Thiên đang sử dụng điện thoại đó. Diệp Thiên gật đầu nói: "Tốt, chỉ cần đưa họ về trong nước thì Trúc Duy Phong sẽ sắp xếp được. Lão Mã, thù lao lát nữa tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông." "Ông chủ, tôi biết phải làm thế nào, cậu phải chú ý một chút, bên Nga đã đưa mấy tập đoàn quân đến Siberia rồi." Mã Lạc Khải dập máy xong liền cười khổ, dựa vào con đường của mình cũng có thể biết được một vài chuyện đang xảy ra ở nơi này, trong lòng không nghĩ là Diệp Thiên có thể sống sót trở về. Mã Lạc Khải biết Diệp Thiên khác người, nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại được mười mấy vạn quân, huống chi địa hình núi ở Siberia không cao, cũng không hiểm trở cho lắm, cộng thêm lúc này cây cối ở trên núi đều trụi hết lá, e rằng Diệp Thiên đến chỗ ẩn nấp cũng không có nữa là. Mấy tập đoàn quân, bà nội nó, cũng xem trọng mình đó chứ. Bỏ điện thoại vào túi, Diệp Thiên cười nhạt, nhích mép một cái, hắn trao mày nhìn bên vai trái, rồi ngồi xếp bằng xuống đất. Sau khi đặt chân lên đất Nga, Diệp Thiên đã 2 ngày đêm không ngủ rồi. Đồng thời trong 2 ngày này, Diệp Thiên đã quét sạch tổ chức phản động Moscow, sau đó lại đến tàn sát ở Siberia, không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Tuy Diệp Thiên đã đạt đến trình độ tiên thiên, tuy nhiên hắn không thể dùng da thịt của mình để chống lại với súng đạn được. Vì vậy trong mấy lần giết hại này hắn đã dốc hết sức lực. Cứ như vậy, chân khí của Diệp Thiên không chỉ tiêu hao gần hết mà đến nguyên thần cũng bị tổn thương. Dù sao thì hắn cũng mới đạt đến tiên thiên, chân khí được tích lũy vẫn chưa nhiều. Nếu không phải là vì Diệp Thiên có đan điền âm dương đặc biệt, chân khí được sinh ra hoàn toàn vượt xa với những tu đạo tiên thiên bình thường thì e rằng hắn sớm đã kiệt sức rồi. Nhưng cho dù là như vậy, vẻ mặt Diệp Thiên lúc này cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ liên tục 3 ngày 3 đêm ngày lập tức. Ủa, có chó nghiệp vụ, sơ ý rồi. Diệp Thiên vừa định hồi phục lại sức khỏe, chợt nghe có tiếng chó sủa vọng lại. Hắn vội vàng đứng dậy, biết là mình sơ ý, lúc bỏ đi quên thu lại mùi của mình, nên đã bị chó tìm đến được. Cơ thể giãn ra một cái, Diệp Thiên nhanh như con thoi, dựa vào tinh thần và trí tuệ to lớn của mình mà đã thoát khỏi sự truy lùng của đội quân này đến đội quân khác. Hắn chạy đến ngọn núi cao phía sau doanh trại huấn luyện, chỉ cần được nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thiên chắc chắn sẽ chạy thoát khỏi Nga. Mẹ nó, máy bay trực thăng. Lúc bóng Diệp Thiên bị lộ ở cửa núi, trên đầu hắn chợt có tiếng trực thăng, ngẩng đầu lên, một chiếc máy bay trực thăng Nga đang lượn lờ trên đỉnh đầu. Diệp Thiên thậm chí còn cảm nhận được gió từ cánh quạt máy bay quạt vào mặt mình. Báo cáo, trực thăng số 7 phát hiện mục tiêu, khu vực số 3 phát hiện mục tiêu khả nghi. Chiếc máy bay trên đầu Diệp Thiên chở 3 người, ngoài người lái ra còn có một quan sát viên và một tay hỏa lực. Ở độ cao 20-30 mét, Diệp Thiên khó mà trốn khỏi mắt của quan sát viên. Giám sát hướng đi của hắn, bộ đội mặt đất lập tức tiến đến. Máy phát ra giọng nói vui mừng của Anishi. Có thể dùng hỏa lực để dồn hắn vào trong núi, nhưng tuyệt đối đừng để thiệt hại đến tính mạng hắn, đồng thời phải chú ý an toàn, đừng tiếp cận hắn quá gần. Tuy là đã xác định dơ quy quy u, v quy quy o cơ thân phận của Diệp Thiên, nhưng Snisi vẫn hoài nghi đây là một âm mưu đã được tính trước. Dù sao chỉ dựa vào sức lực một người thì khó mà quét sạch được bọn phản động Moscow và tàn sát ở Siberia. Số 7 nghe rõ. Phi công đáp một câu rồi quay lại nói: Mikai, có việc cho cậu rồi đây, cấp trên có lệnh là không được đánh chết hắn. Tuy nhiên cậu có thể đánh gãy 2 chân hắn, người đó chạy rất nhanh cứ như một con khỉ vậy. Phi công không đồng ý với lời của Snisi cho lắm. Trong mắt hắn, người ở dưới mặt đất kia giống như một con dê con đang chờ chết vậy. Sau khi máy bay được phát minh ra từ thế kỷ trước, ưu thế tác chiến trên không vẫn luôn được duy trì. Đắc thiên không giả đắc thiên hạ. Gia cô tiểu tử, cậu có phải là sợ va vào cây không? Bay thấp xuống một chút, bây giờ tôi mà bắn thì sẽ bắn hắn ra làm đôi đó. Nghe người phi công nói vậy, Mikai liếm liếm môi, nạp một băng đạn vào khẩu súng, ngón tay bóp nhẹ, cùng với đó là tiếng súng nổ đùng đùng đùng, phía sau người Diệp Thiên bỗng nhiên bụi bay mù mịt. Mikai, cấp trên đã nói rồi, không được bắn chết hắn. Gia cô bất mãn mắng một câu, rồi hạ thấp độ cao xuống gần như là có thể tiếp xúc với các ngọn cây. Cũng may cây lúc này vẫn chưa ra lá, nên không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của hắn. Ý, tên tiểu tử đó định làm gì vậy? Hắn đúng là một con khỉ sao? Chính lúc Mikai đang điều chỉnh lại họng súng chuẩn bị bắn vào chân Diệp Thiên thì hắn chợt phát hiện người đang chạy kia chợt nhảy lên một thân cây lớn, chớp nhoáng đã leo lên đến đỉnh rồi. Độ cao này gần như là đã bằng với độ cao của trực thăng. Ba người phía trên đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phương Tây đó. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 646. Khó bề phân biệt, khó bề phân biệt. Thượng đế ơi, chẳng lẽ đúng ngươi là khỉ phát triển biến hóa được sao? Thấy Diệp Thiên nhanh chóng leo lên cây, khoảng cách giữa hắn với máy bay chỉ có khoảng 20 mét, ba người đều há mồm trợn mắt. Nhưng có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, vừa rồi Diệp Thiên mới còn ở dưới tán cây, dĩ nhiên là cây đại thụ cũng cao 20 mét trong khoảng thời gian ngắn. Thậm chí Mikai còn quên mất cả quay họng súng nhắm bắn vào Diệp Thiên. Mikai, mau, mau xử lý hắn đi. Không biết vì sao, người lái máy bay co lại cảm giác được tim đập rất nhanh, đã hơn một lần ông ta trong lúc làm nhiệm vụ suýt nữa thì máy bay đâm vào núi. Lúc đó cũng từng xuất hiện cảm giác như thế này, làm cho ông ta không nhịn được quay sang chỗ bạn kêu giống lên. Co, không phải cấp trên đã ra lệnh là phải bắt sống hắn sao? Mikai không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng theo bản năng vẫn cứ nhắm họng súng hướng lên ngọn cây. Mẹ kiếp, nói nhảm, mau làm cho hắn rụng. Căn bản là co không có thời gian để giải thích, vì có tầm mắt tốt nhất phát hiện có người đứng trên ngọn cây, trong tay lại đang cắt một vật gì đó. Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn biết khỉ lợi hại thế nào thì cũng chỉ là khỉ mà thôi. Trên mặt Mikai lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ngón trỏ tay phải đã đặt trên cò súng, y không kịp bóp cò thì một đoạn cành cây to bằng cánh tay một em bé đột nhiên bắn từ ra từ trong tay Diệp Thiên. Đoạt! Một tiếng, cửa kính của máy bay trực thăng đã bị rụng nát. Sau khi cửa kính của trực thăng bị vỡ, đoạn cành cây không dừng lại mà như một mũi tên nhọn liên tục đâm thẳng vào ngực co, đâm xuyên qua cả người y, khiến y ngồi sững sờ trên ghế. Đoàng đoàng, đoàng đoàng. Đúng lúc cành cây đâm vào cửa kính máy bay thì Mikai cũng liên tục nổ súng, co đột nhiên chết khiến cho máy bay điên đảo, chuỗi đạn vừa bắn ra cũng không biết phi đến từ đâu. Máy bay cách mặt đất cũng không cao lắm, lúc co chết máy bay cũng lao thẳng xuống mặt đất, cách quạt gãy làm đôi, một đầu rơi trên ngọn cây to. Ầm! Một tiếng nổ mạnh, sau đó là một quả cầu lửa hiện lên trên núi, cái máy bay cũng biến thành một đống lửa hừng hực cháy lan cả sang cây rừng. Binh lính từ bốn phương tám hướng chạy đến, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Hèn chi mà những người tu đạo thường tránh đến những nơi thâm sơn cùng cốc, ngoài nơi này ra thì thế tục đều thiếu linh khí, uy lực của vũ khí hiện đại không phải là người tu đạo không đối phó được, ta còn khinh thường nữa là đằng khác. Cách trại huấn luyện khoảng 40 km có một cái sơn động nhỏ, Diệp Thiên áo quần thì rách dưới, mặt thì cháy đen thịt dưới, cách tay thì chảy máu, vết thương há ra như miệng cá vậy. Bây giờ, súng lục đạn đối với Diệp Thiên không còn có uy hiếp gì lớn, nhưng uy lực của súng máy thì vẫn khiến cho hắn đau khổ. Nếu không phải hắn nhanh nhạy thì có lẽ cánh tay hắn đã sớm bị đạn chặt đứt rồi. Súng đạn còn có uy lực như thế, nếu đổi lại là tên lửa hoặc đạn đạo thì e rằng đừng nói đến tu vi tới tiên thiên, mà e rằng cao nhân kim đan cũng chỉ còn nước lui binh. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng chỉ đoán, dù sao thì hắn cũng không biết sau khi tiến vào đến cảnh giới kim đan thì trạng thái đột cùng của cơ thể sẽ là như thế nào, nhưng chỉ cần cơ thể vẫn là máu thịt thì tin chắc rằng không bị vũ khí hạng nặng đánh trúng. Thò tay vào ba lô đeo trên người, móc ra một cái bình sứ, Diệp Thiên lấy đan dược của cẩu tâm ra ra ăn. Hắn dùng hết khí lực của bản thân đá đất lấp kín cửa động. Sau khi làm xong,

Tôi lập tức đến báo cáo với Tổng thống, các ông cũng mau thúc giục quân đội, nơi đó một gang tấc đất đều phải cho tôi đào một lần, tôi cũng không tin hắn sẽ biến mất được. Nếu như ba lô khi đúng thật là chết ở tay người phương Tây thì sau lưng đó nhất định là cất giấu một âm mưu lớn, nói không chừng đó lại là vạch trần mở màn thế chiến thứ ba. Asmisi càng nghĩ càng thấy sợ liền vội vàng đi ra bộ chỉ huy, rồi đi về phía Tổng thống để báo cáo tình hình. Đến nỗi không tìm được hung thủ thì đến giờ phút này cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Hắn là ai vậy? Ai mang hắn đến đây? Dùng thời gian là 20 phút để suy đoán và phân tích báo cáo rõ ràng cho Tổng thống. Lúc ông ta tiếp tục quay lại bộ chỉ huy thì phát hiện ra trong chứng có một người mặt khổng vô cùng xa lạ. Người kia thấp bé, mặt mũi nhợt nhạt không còn sinh khí, mặc một chiếc áo bành tô của phương Tây đầy quân trang của bộ chỉ huy. Thượng tá, vừa rồi ông đang gọi điện thoại, tôi xin giới thiệu một chút. Vi Đốc đứng dậy nói, anh ta tên là Cơ, là nguyên soái giới thiệu có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Người nước Anh. Asmisi nghe thấy vậy liền nhíu mày. Ông ta năm nay 43 tuổi nhưng thật ra đã có 32 năm làm tình báo ở Anh, đối với chuyện này vô cùng quen thuộc, nhưng cái tên Cơ thì chưa hề nghe qua. Vi Đốc tướng quân, đây là chuyện trong nội bộ của chúng ta, không cần người ngoài tham gia. Ánh mắt nghiêm khắc của Asmisi nhìn về phía Vi Đốc. Tin tức tử vong của tướng quân Ba Lô Khi cũng không được truyền ra thì sao có thể cho quốc gia khác tham dự vào chuyện này? Vi Đốc lắc đầu nói, đây là đích thân nguyên soái đã ra lệnh, tôi chỉ biết phục tùng thôi. Liên bang Nga có duy nhất một vị nguyên soái, trong quân đội ông ta có uy lực cực kỳ cao, ông ta làm lá chắn, Vi Đốc hoàn toàn có thể không nể mặt Asmisi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 647. Dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Ngươi Asmisi thế nào cũng không thể ngờ đến Vi Đốc luôn luôn khách khí với mình mà lại có thể ương ngạnh đến vậy. Hơn nữa dường như những tướng quân đang ngồi kia cũng cùng quan điểm với y. Tôi có lý do để hoài nghi hắn ta là tình báo của nước Anh, vì sự an toàn của quốc gia hắn ta không được tham dự vào chuyện này. Asmisi nghiêm mặt, thực ra ông ta cũng chỉ suy nghĩ cho lợi ích của quốc gia. Ba Lô Khi ở Nga có quân địa giới rất cao, cái chết của y sẽ gây ra một loạt các hậu quả. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng thì không cho phép người ngoài được can dự vào. Vị tiên sinh này, tôi nghĩ là ông đã lầm rồi, tôi cũng không phải là người Anh mà là người Nga. Cơ liếm liếm cái môi đỏ, lấy từ trong ví tiền ra một cái giấy chứng nhận, nói, tôi và Ali Zep Nguyên Soái là bạn, tôi đến đây chỉ là để giúp ông ta tìm thấy hung thủ thảm sát Mát Cơ Va mà thôi, chuyện khác tôi sẽ không hỏi đến. Đúng như Asmisi nghĩ như vậy, Cơ cũng không biết tin Ba Lô Khi chết. Anh ta đến đây chẳng qua chỉ là phụng sự mệnh lệnh của Gia Cô La, đem vu oan giá họa cho Du Đôn Phơ để bắt được tên kia mà thôi. Ngươi là người Nga. Asmisi nghe thấy vậy ngẩn cả người, nhìn không có vẻ gì là người Nga huyết thống, này cần lai tạp bao nhiêu mới có thể sinh ra được người như vậy. Cơ gật đầu nói, đúng là tôi năm 1942 tôi mới gia nhập quốc tịch Xô Viết, theo hiến pháp của Nga tôi là công dân của nước này. Thật đúng là. Asmisi nhìn kỹ cái giấy chứng nhận cũng không thấy một tí vết gì, anh ta chính là làm công việc tình báo, đối với tờ giấy chứng nhận này là giả thì chỉ cần liếc mắt một cách là thấy. Được rồi Cơ tiên sinh, tôi muốn biết ngài có thể giúp được gì cho chúng tôi. Cầm giấy chứng nhận giao trả lại cho đối phương, Asmisi nhìn về phía Cơ, mấy vạn đại quân cũng không thấy tăm hơi gì, ông ta cho rằng người này cũng chẳng hơn gì. Tôi có thể tìm được người đó. Cơ nhích miệng cười, lộ ra cái răng nanh trắng muốt làm cho người ta từ tận đáy lòng cũng thấy lạnh cả người. Này, tâm thần không yên, có chuyện gì phát sinh sao? cái đồng kia cách trại huấn luyện hắc quyền hơn 40 km, cơ thể Diệp Thiên giống như một cái cây khô bỗng nhiên rung động, hai đạo quang cắt màn đêm hắc ám trong động, đã muốn mở mắt ra. Diệp Thiên đến loại tu vi này, đối với sự cảm nhận những nguy cơ bên ngoài so với người bình thường lớn hơn cả trăm lần. Lúc vừa rồi có cảm giác mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Cửa sơn động bị đóng chặn, ta đã cài trận pháp ngăn cách hơi thở, ai có thể tìm được ta? Diệp Thiên hơi nhíu mày, trước khi ngồi thiền hắn đã bố trí một trận pháp đơn giản xung quanh, mặc dù không có chất liệu gì nhưng cũng đủ để che đi hơi thở của hắn. Diệp Thiên không ngờ tự nhiên lại có người tìm được mình. Chỉ cần ta có thể khôi phục được nửa tu vi thì có thiên binh vạn mã cũng không nề hà gì. Diệp Thiên tâm niệm một động, thần thức trong người chạy một vòng, mặt hắn bỗng lộ ra sự vui mừng. Phá rồi lại lập, xem ra tuy lần này hơi chật vật nhưng tu vi cũng tiến triển không ít. Trước khi ngồi thiền, Diệp Thiên chỉ muốn khôi phục lại hạ thể, nhưng chính hắn cũng không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tu vi của hắn cũng được khôi phục 7-8 phần. Hơn nữa thực khí trong cơ thể hắn cũng giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà vậy, dường như còn cô đọng hơn trước. Người này có hơi kỳ lạ. Đúng lúc Diệp Thiên đang vui sướng thì hắn bỗng dưng cảm nhận được một hơi thở kỳ lạ từ xa truyền lại. Loại hơi thở này có ẩn chứa khí cơ mà Diệp Thiên chưa bao giờ thấy. Hắn dám khẳng định tuyệt đối nếu không phải là người tu đạo thì không thể có được khả năng này. Hai mắt trợn lên, một đạo luyện không theo ấm đường bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên qua sơn động ra ngoài, bay lên mấy chục mơ trên không trung, xung quanh trong phạm vi hơn 10 mét đã thu hết vào trong tầm mắt của Diệp Thiên. Đúng là đến để đối phó với ta. Người phương Tây này có cách. Diệp Thiên phát hiện cách chỗ động của mình cự ly khoảng 7-8 km, một ông già gầy mặc quần áo màu đen đang đi về hướng động rất nhanh. Theo sau ông ta còn có cả một đội binh lính rất đông đảo. Một cổ sát khí mạnh mẽ từ giữa truyền đến, nguyên thần của Diệp Thiên trên không trung cũng bị cổ sát khí này làm cho hoảng sợ trong mấy giây đồng hồ. Phải biết rằng nguyên thần được hình thành từ tinh thần của con người sau khi bốc hơi. Tuy tinh thần lực của con người có mạnh có yếu nhưng mấy vạn người cùng ngưng tụ lại một chỗ thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Giống như là lúc đối chọi với một đại quân, sát khí sẽ xông thẳng lên trời, chim cũng không dám bay lên. Cổ sát khí này truyền đến, Diệp Thiên cũng chỉ còn nước lui binh, tâm niệm vừa động, nguyên thần chạy trốn vào bên trong. Nhưng vào lúc này cơ đang xuyên trong rừng núi ngẩng đầu lên trời liếc mắt một cái rồi sắc mặt bỗng nhiên trở lên nghiêm trọng. 7-8 km đường rừng núi, nếu là người thường đi thì mất ít nhất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng cơ đắc già mà chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ đã đến trước của sơn động. Ở sau cơ, hơn 10 người thân hình vạn vỡ đứng thành hình quạt, bọn họ đến từ trại huấn luyện là tương lai của Hắc Quyền Vương. Qua 5 năm huấn luyện, bọn họ đã đạt tới một trình độ đỉnh cao. Cơ nhìn thấy đống đá bị vụn và cho bụi, cỏ khô che kín miệng động, nói: là chỗ này, nổ tung nó ra cho tôi. Lấy tư cách là sinh vật của huyết tộc, cơ có một cảm nhận với máu tươi khác hẳn với người thường, thậm chí còn tinh hơn cả khứu giác của chó. Hiện trường máy bay trực thăng bị nổ, cơ phân biệt được 3-4 loại máu tươi khác nhau, trong đó có 3 người đã chết mà hơi thở của người trong sơn động được truyền ra chính là của người thứ tư. Trong đây đúng là có người. Sau khi nghe cơ nói, một người châu U vác ốm tên lửa đến, hạ bả vai xuống chuẩn bị đạn, lửa nặng hơn 10 pha gì đó nhưng trên tay anh ta lại nhẹ như không hề có gì cả. Nếu không thì người hãy đến cửa động nhìn xem. Cơ nhìn người kia cười, Diệp Thiên có thể cảm nhận được hơi thở của ông ta. Cơ cũng đã nhận ra người ẩn trong sơn động này rất mạnh. Nếu không phải là có hơn 10 người máu hùng này của Hắc Quyền cùng đến thì ông ta chưa chắc đã dám một mình đối đầu với Diệp Thiên. Nhìn những người đang đứng trước mặt cơ liếm môi, người đời cho là huyết tộc hút máu chính là bọn họ, cho nên lúc này mới cho bọn họ cái tên là huyết duyệt, bị người ta cho là dị đoan chỉ có thể sống trong bóng đêm. Nhưng thực ra cũng không phải là như thế, mà là huyết tộc không thích ánh sáng mặt trời, bởi vì thể chất của bọn họ là thiên hàn, có thói quen hoạt động về đêm dần dần đã bị người ta hiểu lầm. Chứ thực ra huyết tộc có ở dưới ánh mặt trời thì cũng không bị thương tổn gì. Vừa mới nói hút máu là vì máu tươi bên trong mỗi người đều cô lại thành một loại tinh lực, có thể bị người của huyết tộc hút mất. Thông qua sự hấp thu loại linh lực này sẽ càng làm cho những thành vương y e của huyết tộc trở lên mạnh mẽ hơn, sống được lâu hơn, cũng như nguyệt dạ biến thành lang nhân chỉ là rút lực lượng ra từ nguyệt dạ tinh hoa, một người được truyền năng lượng từ máu tươi mà thôi. Mà thân thể càng cường tráng thì máu tươi ẩn chứa linh lực lại càng tinh túy, cho nên cơ thấy bên trong nhóm người quyền vương này giống như một loại thuốc bổ vậy. Nếu đổi là nơi khác thì nhất định ông ta sẽ không nhịn được mà sẽ hút lượng máu tươi này. Hay là nghe theo sự sắp xếp của ngài đi. Bị ánh mắt của cơ quét lên người, hơn 100 người kia và 5 người trại huấn luyện không khỏi dùng mình một cái, cảm nhận được mình cứ như thể đang bị một con rắn độc theo dõi vậy, từ đầu đến chân không có được một chỗ nào thấy thoải mái. Phải biết rằng chó thể trải huấn luyện hắc quyền, hơn nữa còn có biệt danh quyền vương mà không phải là kiệt ngao bất tuần, không coi ai ra gì. Trước kia Asnisi làm theo sự chỉ huy của cơ thì những người này đều tỏ ra bất mãn. Nhưng trong bọn họ có một người cường tráng nhất, sau khi bị cơ dùng bàn tay gầy guộc tát thì cũng không còn ai dám gì nhị gì nữa. Dù sao tuy bọn họ đều là những người cao ngạo nhưng vẫn phải tuân theo người mạnh, đó là vua của đạo lý. Cơ ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đều lui lại phía sau hơn 20 mét. Khoảng cách như vậy căn bản là không cần nhắm để bóp cò. Một tiếng nổ kinh thiên động địa được truyền ra, vách núi đá bay mù mịt, tràn ngập khói thuốc súng, mặt đất như rung chuyển. Này, tại sao lại không có người ở bên trong? Đương nhiên khói của thuốc súng đã che mất tầm nhìn của con người, nhưng đối với cơ thì lại không có tác dụng gì. Sau khi làm cho đất đá trong động vỡ vụn, bỗng nhiên sắc mặt ông ta bị thay đổi, khí cơ trong động cũng đồng thời tiêu tan hết. Bỗng nhiên cơ cảm thấy không ổn, ông ta nhún xuống, không lùi lại mà tiến lên giật lại khoảng cách với những người phía sau hơn 10 mét. Dường như cùng lúc đó có một tiếng kêu thê lương cũng gào thét lên. Một người quyền vương đứng gần nhất phía ngoài cả người đột nhiên bay lên, người hắn ta ngược lại, cái ức và gót chân hóa vào nhau, thậm chí còn thấy bên hông có một cái xương màu trắng xuyên thấu vào da. Cơ thể người này phồng lên, một đạo nhân như tia chớp đã chui vào hơn 10 người quyền vương, bốn phía nhanh chóng trở lên bi thảm. Cũng tuy xem tình hình nhanh đến đâu nhưng người kia dường như giống nhu dược vậy. Cho dù không sợ ngộ thương đến đồng bọn thì viên đạn cũng không có mắt mà cứ thế nhắm vào người kia. Hơn 10 giây ngắn ngủi trôi qua, tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại, thân hình của Diệp Thiên đã dần lộ ra qua màn khói thuốc súng. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 648, cơ. Những vị quyền vương vô sinh ngầm tương lai, tuy rằng mấy năm qua luôn luôn tiến hành huấn luyện như ma ruột địa ngục, thể lực chính bản thân ở trạng thái đỉnh phong nhất, coi như so với Anthony ma cút chết ở trên tay Diệp Thiên cũng không thua nhiều. Nhưng khi bọn hắn gặp phải chính là Diệp Thiên đã tiến vào đến cảnh giới tiên thiên, những quyền vương này dù lực lượng cùng tốc độ nhanh ở trước mặt Diệp Thiên thật giống như trẻ con múa đao, thanh thế tuy rằng 10 phần nhưng không tạo được chút thương tổn đối với Diệp Thiên. Chạy trong đám người, tinh thần Diệp Thiên minh mẫn dị thường, tinh thần của hắn đều bao phủ chung quanh trên dưới 100 thước, trong phạm vi này phát sinh chuyện gì đều chiếu rọi trong lòng hắn. Trên bầu trời truyền đến tiếng gió, trong bụi cỏ côn trùng đi động, tiếng hít thở của hơn 10 người, gió thổi cỏ lay đều không thể tránh né được thần thức Diệp Thiên. Diệp Thiên lúc này đã sắp tiến vào đến một loại trạng thái huyền ảo, cả người hắn đều dung hợp cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ, tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, như là không có quan hệ cùng hắn chút nào.

chủ nhân sở dĩ có thể thăng cấp đến công tước cũng là do hấp thu được máu tươi của một người tu đạo phương Đông. Trong máu người đó ẩn chứa linh lực tinh túy, là mấu chốt Sa Cu La có thể thăng cấp. Nhưng cơ càng thêm hiểu được sự khủng bố người tu đạo phương Đông, bởi vì lúc ấy gia tộc Sa Cu La một vị tiền bối sắp vào đến cấp bậc đại công tước, mất tích trong hành trình phương Đông lần này. Người nọ chính là người thống trị thế giới hắc ám cao nhất phương Tây. Sau khi hắn chết, nhị viện hắc ám từng sa vào trong hỗn loạn trong thời gian rất dài. Cơ tự mình hiểu được, hắn biết rõ ràng, cho dù là chính mình hiện tại đã là cấp bậc bá tước, nhưng ở trước mặt hội trưởng vẫn là tồn tại giống như con kiến, cho nên qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tiến vào quốc gia phương Đông này một bước. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 649, kẻ địch tứ phía. Cơ từng trộm hút máu người Hoa tại U Châu, nhưng hắn phát hiện máu tươi những người này không có gì bất đồng với người Châu. Sau khi hỏi chủ nhân Gia Cu La, cơ mới biết được cũng không phải trong máu toàn bộ người phương Đông đều ẩn chứa linh lực, chỉ có máu của người pháp thuật siêu cường mới có thể trợ giúp bọn hắn thăng cấp. Nhưng cơ cũng biết năm đó vị đại công tước gia tộc Gia Cu La kia chính là chết trong tay một nhân vật lợi hại quốc gia phương Đông đó. Chủ nhân của hắn Gia Cu La trong trận chiến đấu kinh thiên động địa đó căn bản cũng không làm gì, chính là vận khí tốt. Sau khi hai người đồng thời chết đi, hút linh lực trong máu người phương Đông này, lúc đó mới đột phá tới cấp bậc công tước. Nhưng Gia Cu La cũng báo cho người hầu của mình, ngàn vạn lần không nên thử đi quốc gia đó làm ra chuyện gì, nếu không hắn sẽ sống không bằng chết, ngay cả tâm hạch cũng bị người phương Đông đó lấy đi. Phải biết rằng trong trái tim người huyết tộc không như người thường, ở giữa trái tim của bọn hắn có một cây hạch đào nhỏ, đây chính là tâm hạch. Chỉ cần tâm hạch không bị thương tổn, coi như trái tim bị mất, bọn hắn cũng sẽ không mất mạng. Có thể nói, tâm hạch chính là uy hiếp với người huyết tộc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cơ có thể nhìn được hấp dẫn của thăng cấp trăm năm qua chưa từng đặt chân đến Trung Quốc một bước. Chưa tiếp xúc với người tu đạo Trung Quốc cũng không có nghĩa là cơ không có nghe qua thủ đoạn của những người đó. Cho nên khi hiện tượng âm phong quanh người hắn nổi lên, bốn phía dược thần kêu khóc, cơ nhất thời hiểu rõ được. Người thanh niên trước mắt này có khả năng thật lớn là người tu đạo đến từ phương Đông. Ngươi có thể đi chết rồi. Nhìn thấy người phương Tây gầy gò này có thể nhìn ra lai lịch của mình, trong lòng Diệp Thiên không khỏi rùng mình, tay phải vẽ một vòng vây, ánh mắt đầu lâu do sát khí ngưng kết mà thành lộ ra lục quang. Khi tới gần thân thể cơ, hóa thành một đám sương mù màu đen, nháy mắt đã bao phủ cả người hắn. Ha ha, từ nơi này có được nhiều linh lực như vậy, thật sự là rất thư thái. Ngay khi Diệp Thiên cho là thuật pháp hắn thi triển ra đủ để làm đối thủ bị thương nặng, trong sương mù màu đen đột nhiên truyền ra một tràng tiếng cười quái dị, sát khí bị Diệp Thiên hút lấy mà đến. Lại có thể tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cũng ỷ cơ hút vào trong cơ thể. Ngắn ngủn hơn 10 giây sau kia sương mù không còn, lộ ra thân hình cơ, thân thể tựa hồ đầy đặn thêm vài phần, trên mặt lộ ra một cảm giác thỏa mãn như vừa hưởng thụ qua một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị. N. Ngươi có thể hấp thu sát khí vào trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Diệp Thiên không khỏi trừng lớn. Hắn xuất đạo tới nay, sử dụng thuật pháp đả thương địch thủ luôn là có lợi. Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp phải. Chưa từng có người có thể hóa giải sát khí công kích như thế. Sát khí? Ta không biết ngươi nói đến cái gì. Đây chính là linh lực đại bổ. Cơ liếm liếm môi màu đỏ tươi, nhìn trên khuôn mặt không lộ ra tuổi dần hiện ra một tia kích động. Vừa rồi linh lực hấp thu được, khiến cơ cảm giác được tâm hạch của mình giống như lại cứng thêm vài phần. Hơn nữa toàn thân đã tràn ngập sức mạnh. Loại cảm giác này cơ đã được cảm thụ mấy chục năm trước khi thăng cấp bá tước. Điều này làm cho hắn tựa hồ thấy được hy vọng thăng cấp hầu tước. Phải biết rằng chế độ cấp bậc ở trong huyết tộc rất nghiêm, tổng cộng chia làm 6 cấp bậc: Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước và thân vương. Còn trên 6 cấp bậc này còn có đế vương trong truyền thuyết. Đương nhiên, đó là một truyền thuyết, bởi vì ở thế gian đương đại, ngay cả hoàng thân cũng không từng xuất hiện qua. Ở trong huyết tộc, công tước chủ yếu là một người địa vị tối cao trong gia tộc, mà thăng cấp đến hầu tước rồi, cơ đã có cơ hội thoát khỏi thân phận nô bộc, lấy danh nghĩa gia chủ tự lập phái, không bao giờ cần phục vụ gia cu la. Người phương Đông không cần tiếp tục che giấu, ta còn chưa có nô bộc phương Đông, ngươi hãy trở thành người thứ nhất đi. Cơ tuy rằng không biết cái gì gọi là thịt đường tăng, nhưng hiện tại hắn nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt hoàn toàn là không che giấu sự tham lam, hận không thể hút hết máu Diệp Thiên cho chính mình tiến hóa đến bá tước. Nô bộc, dựa vào ngươi. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh xuống, tuy rằng thuật pháp công kích không có hiệu quả khiến cho hắn có chút ngạc nhiên, cơ cũng thật kỳ lạ. Nhưng mấy năm nay Diệp Thiên đã trải qua không ít sóng to gió lớn, hơn nữa hiện tại thực khí hồi phục rồi, đánh không lại ít nhất có thể chạy trốn, lúc này cũng không nể sợ người trước mặt này. Có thể trở thành nô bộc của ta là vinh hạnh của ngươi. Trong lời nói của cơ đã tràn ngập kiêu ngạo, đối với người phương Tây mà nói, có thể trở thành người trong huyết tộc đích thật là một chuyện người khác mong đợi, bởi vì nó đại biểu cho sức mạnh cường đại và sinh mệnh bất tử, cho nên ở dân gian phương Tây, có rất nhiều người đều thờ ruột hút máu, thậm chí còn có tổ chức tương quan đặc biệt. Tôm tép nhãi nhép. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, không còn nói vô nghĩa, tiến lên, tay phải thành móng vuốt, liền hướng tới vị trí trái tim cơ mà móc. Tuyệt hút máu sớm đã thâm nhập lòng người từ điện ảnh. Mặc dù Diệp Thiên cũng không tin tưởng chuyện trong truyền hình, nhưng vẫn hiểu biết đối với nhược điểm này, một chiêu này nếu thật sự đánh chúng có thể lôi trái tim của hắn ra. Quả nhiên, nhìn thấy thế công Diệp Thiên chiêu này, trên mặt cơ lộ ra một chút hoảng hốt, hai tay liền chắn trước người. Dù sao từ miệng chủ nhân, người phương Đông đều là cường đại dị thường. Hắn trên miệng cố nhiên nói mạnh miệng, nhưng kỳ thật trong lòng luôn luôn cẩn thận trước Diệp Thiên. Bộp. Một tiếng trầm đục như là gõ trên da, tay phải Diệp Thiên hung hăng chạm vào cánh tay khô gầy của cơ, hai ống tay áo cơ đều bị Diệp Thiên xé nát. Nhưng cú đòn của Diệp Thiên này đủ để cắt đá, cũng bị cơ chắn được. Hơn nữa trên cánh tay trắng nón còn giống như con gái, đã xuất hiện 5 vết cào, hơn nữa chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Thân thể thật cường đại. Sau khi một đòn của mình bị cơ đỡ được, Diệp Thiên cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Với tu vi của hắn hiện tại, trước mặt cho dù là một khối sắt thép, hắn cũng có thể bóp thành bụi phấn. Nhưng người phương Tây này lại có thể đối kháng được, còn không bị gì thương tổn gì. Nhưng mặc dù trong lòng kinh ngạc, động tác của Diệp Thiên không chút nào ngừng lại. Sau một đòn không có kết quả, chân trái làm trụ, khi hai tay cơ còn che ở trước mặt, chân phải vô thanh vô thức đột nhiên nâng lên, liền đánh vào huyệt thái dương bên trái đối phương. Nếu bàn về kỹ xảo quyền thuật, võ thuật Trung Quốc tuyệt đối không quốc gia nào có thể sánh cùng. Mà Diệp Thiên một cước này lại hỗn hợp quyền pháp trong bô sinh ngầm, nhấc chân hết sức mà bả vai không thấy chút động tác nào, nhưng lực lượng rất lớn, có thể đá chết tươi một con bò. Thân thể cơ tuy rằng có sức mạnh rất lớn, nhưng dưới sức mạnh này vẫn bị đá bay lên cao. Theo răng rắc, một tiếng vang giòn, cách đầu cơ ở giữa không trung lại bị đá chuyển hướng về phía. Hai con mắt có thể nhìn thấy phía sau lưng và mông của mình, cổ hoàn toàn bị bóp méo. Còn chưa chết sao? Khi thân thể cơ ngã xuống trên mặt đất, trong lòng Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Người phương Tây này không sợ sát khí công kích, Diệp Thiên không dám có chút khinh thường. Vừa rồi một cước kia cũng đã sử dụng thực khí toàn thân. Ồ, không lẽ thật sự có dùng hút máu? Khi Diệp Thiên đi đến chỗ cơ ngã xuống, lại phát hiện cơ lại đứng lên, chỉ là cả cái đầu của hắn cũng đã xoay lại phía sau, thoạt nhìn dị thường dữ dị, chính là Diệp Thiên cũng phải hít vào một hơi. Két, rắc rắc. Sau khi đứng lên, cơ dùng hai tay nắm chặt đầu, vặn lại đây, chỗ cổ phát ra một tràng rắc rắc. Nghe vậy Diệp Thiên cũng thấy kinh hãi. Người phương Đông, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng huyết tộc chúng ta là thân thể bất tử, ngươi đánh ta cũng không chết đâu. Cơ toét miệng lộ ra nụ cười màu đỏ tươi, hàm răng trắng như tuyết có vẻ chói mắt dị thường. Diệp Thiên công kích tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối với người trong huyết tộc mà nói, thương tổn thật sự không coi vào đâu. Điểm đặc tính ấy thật là có chút giống như là cương thi của Trung Quốc, hai thứ hoàn toàn không cảm thụ được đau đớn của thân thể. Đánh không chết, ta vặn đầu ngươi xuống, xem ngươi có chết hay không. Diệp Thiên cũng là trở nên cay độc, chân phải dẫm trên mặt đất một chút, đang định tiếp tục công kích, bên tai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân. Thần thức quét mắt nhìn bốn phía, thân hình nhất thời ngừng lại. Cách 1000 mét trên bầu trời, mấy máy bay trực thăng võ trang đầy đủ đang phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Mẹ nó, thật đúng là tôn trọng ta. Dưới chân núi có hàng nghìn truy binh, trên bầu trời có máy bay trực thăng võ trang bao vây tiêu diệt, mà trước mặt cơ lại là đối thủ Diệp Thiên chưa gặp bao giờ. Diệp Thiên tự đại hơn nữa, cũng biết nếu ở lại chỉ có một con đường chết. Cuộc chiến của chúng ta tạm gác lại đi. Diệp Thiên bỏ lại một câu, thân hình biến mất, nhưng lúc hắn muốn lui đến trong rừng rậm, da đầu bỗng nhiên run lên, đến xương sống cũng run rẩy, một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng. Dương mắt vừa nhìn, máy bay trực thăng cách mình 1000 mét đã tới gần trước mắt, một nét hồng quang thoáng hiện từ phía dưới máy bay trực thăng. Diệp Thiên không kịp nghĩ nhiều, tâm niệm động, thực khí từ cơ thể mà ra, bao vây cả người lại, mang hắn bay lên không trung. Bùm! Một tiếng nổ mạnh thật lớn nổ vang ở dưới chân Diệp Thiên, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cho bụi thật lớn đẩy thân thể Diệp Thiên hướng lên không trung mấy chục thước. Cú nổ mạnh sở sinh ra lực đập vào, khiến trong lồng ngực Diệp Thiên khó chịu, thiếu chút nữa phá vỡ thực khí hộ thân của hắn. Nhìn thấy không trung có hơn 10 cái máy bay trực thăng ngang bằng mình, đáy lòng Diệp Thiên phát lạnh, vội vàng thúc giục thực khí, thừa dịp trong hỗn loạn bay về núi lớn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 650, bao vây chặn đánh. Xin báo cáo, 12 người của trại huấn luyện đã toàn bộ tử vong, cơ không biết tung tích. Sau khi Diệp Thiên rời đi được 2 giờ, chiến trường đã được dọn sạch. Nơi này vốn là thi thể đầy đủ, nhưng ở trong lúc nổ tung cũng không may mắn được như vậy. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắn khắp nơi, không cảnh cực kỳ ghê rợn. Phái ra máy bay trực thăng tiến hành tìm kiếm vùng núi, mặt khác lấy doanh đoàn làm đơn vị, thu nhỏ vòng vây lại từ giữa tuyến biên cảnh. Đồng thời hạ lệnh bộ đội vùng biên cảnh cũng phải hiệp lực tiến hành lùng bắt. Asnisi trầm ngâm một hồi, truyền đạt mệnh lệnh. Từ lúc ban tham mưu hội báo lại, hắn đã xem qua hình ảnh do vệ tinh theo dõi quay được. Bởi vì thời tiết nắng ráo, hơn nữa Asnisi lợi dụng quyền trong tay thay đổi vận hành của vệ tinh, trước tiên liền theo dõi tình hình nơi đó. Hình ảnh so với trước đã rõ ràng hơn rất nhiều. Mặt khác phái ra những bộ đội không quân hạng nhất, đưa bọn họ đến nhảy dù chỗ kẻ địch chạy trốn, nhất định phải bắt được hắn cho ta. Tuy rằng vẫn thấy không rõ lắm tướng mạo kẻ địch, nhưng đã có thể đại khái đoán được người kia là một người phương Tây. Xem Lin đối với lần này cực kỳ căng thẳng, sợ là các quốc gia phương Tây có âm mưu, Asnisi bởi vậy cũng chịu áp lực rất lớn. Mà quyết định phái không quân cũng là được Tổng thống tiên sinh cho phép. Đây chính là quân đội tinh nhuệ của Nga. Theo ý nào đó mà nói, kinh nghiệm tác chiến núi rừng của bọn hắn còn hơn cả bộ đội đặc chủng. Phải biết rằng ở đại chiến thế giới lần 2, bộ đội không binh Mỹ đã phát huy tác dụng. Cho nên sau World War II, các quốc gia cũng bắt đầu phát triển mạnh không binh, Nga tổng cộng có 3 sư đoàn không binh, trong đó lại lấy sư đoàn không binh số y là sức chiến đấu cường hãn nhất, có thể xưng là bộ đội đặc chủng. Cơ đâu rồi? Sau khi ra mệnh lệnh, Asnisi ngơ ngác ngồi ở phía trước bản đồ. Khi nhìn thấy đoạn video không phải thực rõ ràng lắm đó, hắn đã nhận ra người Anh quốc nguyên soái giới thiệu tới cũng không phải một người bình thường. Mơ hồn không tiêu tan, ỷ vào người đông thế mạnh bắt nạt người khác. Ở chỗ núi non giáp xanh giữa Siberia và nước Cộng hòa xa ra, thân hình Diệp Thiên bay nhanh xuyên qua rừng cây, nhưng đỉnh đầu vẫn còn có thể truyền đến thanh âm của máy bay trực thăng. Không được, người cũng không thể chạy nhanh hơn máy bay, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Trước đó giết chóc khiến cho thể lực Diệp Thiên cũng chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn bị đạn đạo tập kích, tuy rằng đúng lúc tránh được, nhưng phủ tạng vẫn bị một ít chấn động, liên tục hơn 2 giờ trốn tránh, thể lực Diệp Thiên đã có chút không chống đỡ nổi. Mẹ nó, thật sự không muốn cho ta sống yên ổn đây. Đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, hắn đột nhiên phát hiện 3 máy bay vận tải cỡ lớn bay qua đỉnh đầu, vô số điểm đen từ trên bầu trời hạ xuống. Diệp Thiên cũng chưa thể nghĩ đến đối phương lại có thể điều động không binh để đối phó mình. Điều này làm cho hắn sinh ra một tia áp lực, bởi vì thể lực và thần lực mỏi mệt, hắn không có cách nào luôn biến mất thân hình của mình. N. Bị người phát hiện sao? Diệp Thiên bỗng nhiên cảm giác da đầu run lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, ở cách đỉnh đầu của mình một chút đang có một lính dù hạ xuống, ánh mắt tựa hồ đang nhìn về người mình. Nhân loại từ khi sinh ra liền có một loại bản năng, đó là khi bị người khác chú ý thực tự nhiên có thể cảm ứng được. Tựa như ánh mắt của người khác nhìn về phía mình thì cho dù trong đám người, với cảm ứng mẫn tuệ, mọi người có thể nhận thấy được. Người thường còn như thế, Diệp Thiên càng không cần phải nói, bất kể là ánh mắt thiện ý hay là ác ý, đều có thể để cho hắn cảm ứng được. Lính dù kia tuy rằng cách mình 700-800 mét, Diệp Thiên dĩ nhiên có thể kết luận hắn đã phát hiện ra mình. Quả nhiên, sau hơn 10 giây, thanh âm của cánh quạt chuyển động liền truyền tới, hơn 10 máy bay trực thăng võ trang bay tới vị trí của Diệp Thiên. Vù! Một tiếng vang nhỏ truyền vào đến trong tai Diệp Thiên, không kịp nghĩ nhiều, tốc độ Diệp Thiên đột nhiên nhanh hơn vài phần, mà ở phía sau hắn lại vang lên tiếng nổ thật lớn. Chiếu chiếu, thân hình Diệp Thiên bại lộ, những máy bay trực thăng liền phân tán ra, viên đạn như là mưa liên tiếp đuổi theo Diệp Thiên, có vài lính dù phát hiện tăm hơi Diệp Thiên cũng bóp cò từ trên không trung. Cùng lúc đó, trên 3 phi cơ trực thăng ném ra 3 quả pháo sáng. Bụp, bụp, bụp. Theo 3 tiếng vang nặng nề, ở trên đầu Diệp Thiên xuất hiện 3 hào quang màu trắng cực nóng hình tam giác. Ánh sáng mạnh, chớp sáng khiến ánh mắt Diệp Thiên có chút chói. Bởi vì rơi ở núi rừng có chút u ám, nhất thời trở nên sáng như ban ngày, mà mấy viên pháo sáng kia đã khiến thân hình Diệp Thiên lộ rõ. Dùng cả thủy lực để đối phó ta à? Thật sự là tôn trọng ta quá. Tình cảnh Diệp Thiên lúc này có thể nói là một lần hung hiểm nhất từ xuất đạo tới nay. Không ít lính dù đã rơi xuống đất, đang hướng về vị trí của hắn, mà máy bay trực thăng chỗ đỉnh đầu lại càng uy hiếp sinh mệnh của hắn. Mục tiêu ở phương hướng 12 giờ, tập trung các tổ chú ý, tập trung hỏa lực bắn. Sau khi thân hình Diệp Thiên hoàn toàn lộ ra, từng tràng mệnh lệnh thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền đạt đến trong tai mỗi người. Lính dù đặc chủng lúc này đã rơi xuống mặt đất, từ 4 phương 8 hướng hướng đến chỗ Diệp Thiên. Chỗ phương vị Diệp Thiên đúng lúc một gò núi cực kỳ bất lợi để ẩn thân. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn bị lính dù phát hiện từ không trung. Muốn ta chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn vốn nghĩ cố gắng sát nhiệt ít một chút chạy thoát là được. Nhưng đối với Phương Hùng hổ dọa người, khiến Diệp Thiên cũng nóng tính. Cơ hồ ngay khi pháo sáng chiếu lên, trong miệng Diệp Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt nhỏ bé như là con báo bổ nhào về phía trước. Xẹt qua khoảng cách 100 mét, chỉ nháy mắt thân thể Diệp Thiên dừng lại ở gò núi. Triển khai hoàn toàn thần thức, tình hình chung quanh hơn 10 km hiện ra trong đầu Diệp Thiên giống như lập thể, một đám lóe ra dấu hiệu đỏ của sinh mệnh, không thể nghi ngờ chính là binh lính đến bao vây tiếu trừ mình. Trên bầu trời máy bay trực thăng vẫn đang truy đuổi Diệp Thiên, nhưng tốc độ bay của chúng giờ phút này cũng đã không đuổi kịp Diệp Thiên, từng chuỗi đạn như ánh lửa đều đánh vào phía sau Diệp Thiên. Từ khi phát minh hỏa dược tới nay, sức mạnh cá nhân từng bước bị loại bỏ, mà tác dụng của vũ khí nóng ở trong chiến tranh hiện đại càng lúc càng lớn. Phía sau truyền đến tiếng súng và tiếng nổ mạnh cũng làm cho Diệp Thiên cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Vũ khí hiện đại tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chính là ngoại lực, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Tình hình tuy rằng có nguy cơ, nhưng nhìn gương mặt Tây Phương trên mặt Diệp Thiên không hiện ra một chút hoảng hốt. Hắn biết, dưới tình huống như vậy, không bình tĩnh sẽ chỉ làm chính mình chết nhanh hơn. Ông trời, đây còn là người không? Hắn chạy còn nhanh hơn so với con báo. Diệp Thiên toàn lực tăng tốc ở dưới, giống như là một cái bóng. Người ở trên trực thăng cũng chừng mắt, ngay cả quan sát viên kinh nghiệm rất phong phú cũng không thể nắm được thân thể Diệp Thiên. Chỉ qua mấy hơi thở, thân hình Diệp Thiên liền thoát ra 700-800 mét. Một lính nhảy dù từ trên trời hạ xuống tới gần đất, bị Diệp Thiên thẳng tắp đụng vào trước ngực. Phụt! Một tiếng va chạm, người lính dù căn bản không có phản ứng nào, thân thể đã bị bay lên. Khi người ở giữa không trung, mảnh nhỏ phủ tạng liền trộn lẫn máu tươi phun ra. Nói như vậy, lính dù trải qua huấn luyện nghiêm khắc là có thể khống chế địa điểm chính mình rơi xuống. Mà bọn hắn bình thường đều là một tiểu đội rơi xuống tập thể, để tránh bị kẻ địch đánh lẻ từng người. Lúc này ở chung quanh lính dù đó chừng 10 mét có hơn 10 chiến hữu của hắn. Những người này phản ứng đều rất nhanh chóng. Khi đồng bọn bay lên, bọn hắn đã nhắm ngay họng Diệp Thiên. Nhưng sau khi dùng lực đánh vào lính dù kia, thân thể Diệp Thiên đột nhiên biến mất, xẹt qua như một tàn ảnh, như tia chớp vây quanh những lính dù đó một vòng, trên mặt đất không còn một người sống sót. Các ngươi muốn sống, ta lại cũng không muốn chết. Nhìn thấy những quân nhân này nằm vật xuống trên đất, trong lòng Diệp Thiên cũng thấy không đành lòng. Từ tướng mạo những người này có thể nhìn ra tuổi của bọn hắn sợ là không kém mình bao nhiêu. Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho Diệp Thiên được nghĩ nhiều. Khi làm sạch phân đội lính dù nhỏ này, hơn 10 cái máy bay trực thăng cũng nhìn thấy thân hình của hắn. Nhất thời, Diệp Thiên cảm thấy hơn 10 bộ vị trọng yếu trên người trên mặt đều run lên, chắc là bị tay súng trên phi thăng ngắm trúng. Đưa tay giơ ra, một lực hút một khẩu súng tự động trên mặt đất lên tay, Diệp Thiên tùy tay bóp. Hai tay vừa trà sát một chút, cả vật thể súng tự động dùng tinh cương đánh chế, bị hắn tạo thành một cái quả cầu. Ngẩng đầu nhìn lên máy bay trực thăng cách mình gần nhất, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười lạnh, cầm lấy quả cầu tay phải mạnh vung lên, cầu rời khỏi tay. Oành! Quả cầu bay ra, chỉ vài giây sau, trên bầu trời bùng nổ một ánh lửa, bình xăng của máy bay trực thăng bị quả cầu đánh trúng, không có bất kỳ phản ứng nào liền nổ tung trên không. Sau khi ném ra quả cầu thứ nhất, động tác của Diệp Thiên chưa ngừng, hợp với thành ba khối sắt ném đi ra ngoài, một tiểu đội ba cái máy bay trực thăng tạo thành hình tam giác đồng thời rơi trên mặt đất. Kẻ địch có vũ khí đề nghị sử dụng máy bay ném bom. Bất thình lình một màn này khiến mấy phi công máy bay trực thăng đằng sau vội vàng bay cao lên, lấy bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng những người kia cũng không muốn, không binh đã bị thả xuống, sử dụng máy bay ném bom, chỉ sợ Diệp Thiên chưa bị nổ chết, thì một sư đoàn không binh trên vạn người, sợ là không mấy người có thể sống sót. N. Tưởng hút máu tiên sinh, ngài cũng thực nhanh nhẹn nhỉ. Máy bay trực thăng tạm thời lui ra phía sau, áp lực của Diệp Thiên giảm nhiều, nhưng lúc hắn muốn phá vòng vây, thân hình đột nhiên dừng lại.